Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1231, thông dong rời đi. Cường hãn nhục thân, chấn động lay động ở đây rất nhiều vũ giả. 300 ma binh thấy thế, thần sắc kịch biến, mâu quan tràn đầy kinh hãi. Thật mạnh, chúng ta công kích số lượng tuy nhiều, nhưng đại đều chỉ tương đương với nhất trọng thiên tột cùng lực lượng, không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Số lượng công kích vô dụng, cần cường hãn hơn công kích, không sai. Biến hóa chiến trận đi, chỉ thấy ma binh thôi động ma khí, thánh đạo quy tắc trút xuống mà ra, chiến trận lại xuất hiện biến hóa, quang tráo bên trong đột nhiên xuất hiện một khẩu đen nhánh sắc trường kích, cái này trường kích lóe ra u quang, như hắc sắc thủy tinh, nhưng trong đó lộ ra tới thuần túy chí cực ma khí cùng với ẩn chứa trong đó cuồng bạo thánh đạo quy tắc, lại làm cho Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, một kích này uy lực, đã đạt được ba trọng thiên tình trạng, đến đây đi, Tần Nhai cầm trong tay trường thương. Kinh khủng hủy diệt kình khí ở thương nhọn thượng lưu chuyển, phục ra, thể nội khí huyết lưu chuyển, theo thì chuẩn bị bộc phát ra. Ngay sau đó, đen nhánh kia trường kích chợt bắn ra, đánh phía Tần Nhai, uy thế kinh khủng, trực tiếp đem bốn phía năng lượng loạn lưu cho vỡ ra đến, hình thành một cái đại đạo, giống như trong bóng đêm một cái lưu quang, tuyền không, Tần Nhai cũng không cam tỏ ra yếu kém, trường thương trong tay chợt đánh ra, dù là cái này bị phong tỏa không gian cũng không pháp ngăn cản một thương này uy thế. Trong hư không, tức thì xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, thương mang lướt đi, tột cùng thương mang, đen nhánh trường kích, hai cổ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, sao động đi ra kình khí giống như cuồng phong, ở trận pháp bên trong không gian không ngừng càn quét, phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng nổ tung, không gian xuất hiện từng đạo vết rách, ở nơi này đáng sợ trùng kích lực lượng xuống, toàn bộ trận pháp không gian không khỏi trở nên lay động, giật tản ra ngoài năng lượng. Làm cho vây xem các võ giả kinh hồn tán đảm, cái kia loại năng lượng, cho dù là một tia cũng đủ để tê liệt bọn họ, chiến đấu như vậy, cho dù là nhiều lần đảm nhiệm ma chủ giao chiến cũng bất quá cũng như vậy thôi, quá kinh khủng, cái này Tần Nhai đích thực quá đáng sợ, một người độc chiến 300 ma binh, lại vẫn không rơi hạ phong, như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, tuyệt không thể làm cho rời, nếu không thì đối với ta vượt sâu thậm chí nguyên ma giới, đều là cái không nhỏ nguy hại. Chấm chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm, chấm chấm. Không được, trận pháp duy trì không được. Bỗng nhiên, trong chiến trận truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Chỉ thấy 300 ma binh tạo thành trận pháp đúng là xuất hiện cực kỳ kịch liệt chấn động. Từng đạo vết rách ở quang tráo trên, lên, không ngừng lan ra kéo dài. Theo ầm ầm nhất bạo, một ít cái ma binh, tại chỗ thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Làm mệt mỏi chiến trận, tại chỗ bị phá, mà bị phá trong nháy mắt. Cái kia trước kia bị phong tỏa lại khủng bố năng lượng cũng theo đó tiêu tán xuất hiện, giống như thủy triều, hướng bốn phía vọt tới, đóng ngoặc vuông, răng rắc, điên cuồng năng lượng không ngừng vuốt hư không, chu vi xem vũ giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức lui lại, e sợ cho bị bên ngoài lan đến gần, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là có chút xui xẻo tên không tránh kịp lúc, bị cái này năng lượng thôn vệ, tại chỗ nổ tung, hóa thành khắp nơi thiên huyết vũ, ngay sau đó, bốn phía kiến trúc đã ở không ngừng đổ nát, đại địa rạn, các bụi nổi lên bốn phía, vô số toái thạch giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hiện trường dường như chịu đến thiên tai vậy, bất quá là một cái hô hấp thời gian, liền đống hỗn độn không gì sánh được, đáng sợ, loại trình độ này trùng kích đơn giản là trước đó chưa từng có, cách đó không xa âm ma vương thấy thế, mâu quan thiểm thước lấy dị sắc, không hổ là đế quân thân phong thiếu đế, năng lực quả nhiên không tầm thường, loại này lực lượng, cho là thật nhường kinh hãi. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Trùng kích dần dần tiêu tán, vô số vũ giả mâu quang vẫn là tràn ngập không che giấu được chấn động lay động, nhìn trên bầu trời thân ảnh kia, tràn ngập kính nể, cho dù là nhân ma thù đồ, nhưng lại không trở ngại bọn họ đối với cường giả cái kia loại trời xanh hướng tới, hiển nhiên, Tần Nhai chính là loại này cường giả. Trên bầu trời, cơn bão năng lượng còn chưa hoàn toàn tán đi, đang ở này lúc, mấy đạo thân ảnh ở trong hư không bắn nhanh mà ra, những thứ này thân ảnh tốc độ cực nhanh, đao quang kiếm ảnh, càng trong phút chốc bạo nổ phát, rốt cục xuất thủ sao, Tần Nhai lạnh lùng cười, không gian thánh đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, bốn phía hư không, tức thì lọt vào phong tỏa, những thứ kia ma quân thống lĩnh khi tiến vào Tần Nhai 10 trượng bên trong lúc, gần giống như rơi vào một mảnh vũng bùn vậy, trong nháy mắt, tốc độ giảm nhiều, công kích uy lực cũng giảm bớt ba thành, mà Tần Nhai trường thương trong tay huy vũ. Khủng bố khí huyết thôi động, hủy diệt thánh đạo càng là cuốn quanh ở trường thương lên, đón lấy, trường thương chợt vung ra, thương như nước chảy mây trôi, liên tiếp đánh vào ba đạo kiếm quang thân đao lên, len ken, len ken, len ken, nhìn như êm ái thương chiêu, cũng là bộc phát ra xa xa vượt quá tưởng tượng đáng sợ lực lượng, ba bóng người, như lá rụng vậy bị hất bay đi ra ngoài, cái kia ba đạo bay rớt ra ngoài thân ảnh, trên không trung cuốn, miễn cưỡng ổn định thân hình, liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh hãi, người này quá mạnh, chư vị ra tuyệt chiêu đi, ừ, không cần do dự, ba người đạt thành chung nhận thức về sau, thân ảnh biến hóa, lấy tam giác tư thế đem Tần Nhai cho bao vây lại, ngay sau đó, trong tay binh khí phát sinh hoa quang, trong đó Nhất Ma khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, trường kiếm trong tay bộc phát ra một sắc bén khí tức, ma khí tiêu tán, hình thành trăm trượng kiếm ảnh, trên trăm trượng trong bóng kiếm, mơ hồ có tiếng sóng vang lên, ngoại trừ kiếm ý sắc bén bên ngoài, còn có tựa như vô biên biển rộng một dạng cuộn trào mãnh liệt khí tức, kiếm quyết. Tụ hải một kiếm, mặt khác hai cái ma quân thống lĩnh thấy thế, không yếu thế chút nào, cũng mỗi bên tự thi triển ra tuyệt học, lưỡng đạo rực rỡ ánh đao, từ phương hướng khác nhau bạo nổ phát, phách sơn liệt hải, tịch mịch ma chém, hùng hồn ánh đao, tịch diệt đao ý, trong nháy mắt tràn ngập trong hư không, ba vị ma quân thống lĩnh bộc phát ra khí tức, làm cho bốn phía hư không đều chuyển hiện một loại hỗn loạn cảm giác, vặn vẹo tột cùng, loạn lưu sao động không ngớt, tiếp đó, ba cổ công kích theo ba phương hướng lướt đi, đối mặt loại này công kích. Tần Nhai thần sắc vẫn là không hề bận tâm, không gian thánh đạo ở chung quanh hắn lưu chuyển, hình thành mấy đạo màu bạc trắng bình chướng, khi này ba đạo công kích rơi vào bình chướng trên, lên, lúc, đúng là bị thu nhập trong hư không, ở xa chỗ nổ tung, một ít ma binh gặp, kêu rên không ngớt, Tần Nhai, đúng là dời đi những thứ này công kích, nhưng vẫn có chút không pháp dời đi công kích đánh vào hắn thân lên, nhưng này công kích sớm đã suy yếu hơn phân nửa, không pháp đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn, ba vị ma quân thống lĩnh cùng nhau ra chiêu, lại bị đơn giản hóa giải, trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tần Nhai cường hãn lại có nhận thức hoàn toàn mới, người này chiến lực mạnh, tuyệt không thua gì với ba trọng thiên đỉnh phong, đang ở chư ma hoảng sợ lúc, Tần Nhai xuất thủ, hiện tại đến phiên ta, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở một cái ma quân thống lĩnh trước mặt, một thương quét ra, thương uy trong nháy mắt đem bên ngoài vây quanh, cái này ma quân thống lĩnh chưa kịp phản ứng, đã bị đơn giản tiêu diệt, không thể địch lại được, trốn, còn lại hai vị ma quân thống lĩnh thấy thế, liền muốn phải ly khai, có thể Tần Nhai thần niệm lực trút xuống mà ra, hóa thành vô hình trường mâu chợt lướt đi, một cái ma quân thống lĩnh hét thảm một tiếng, thánh hồn bạo mở tung, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì bị Tần Nhai không gian chi lực phong tỏa, thoát được cũng không xa, lấy tốc độ của hắn, một cái cất bước, liền đơn giản truy lên, đang ở hắn muốn động thủ lúc, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, chỉ thấy một đạo chưởng khí, bàn bạc trào hiện, chưởng khí mênh mông cuồn cuộn, đúng là trực tiếp phá vỡ không gian của hắn phong tỏa, cực hạn ba trọng thiên tột cùng vũ giả, a, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, trường thương đánh ra một đạo thương mang, phanh một cái, hư không nổ tung, đại địa trở nên chấn động, chư vị, sau này gặp lại, mượn trùng kích lực lượng, Tần Nhai phi lướt mà ra, tiêu thất ở hư không bên trong, một phen đại náo về sau, hắn lại bình tĩnh, đơn giản rời đi, chương 1232, chiến độc cô vân. Sưu. Hư không bên trong, chợt xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, nhìn Tần Nhai rời đi phương hướng, cuồn cuộn ma khí ẩn chứa sát khí ngút trời tịch quyển, Tần Nhai. Ngươi là tên khốn kiếp, Độc Cô Vân khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, cắn răng nghiến lợi nói đến, nhìn cái kia khắp nơi đống hỗn độn, Độc Cô Vân phẫn nộ tới cực điểm. Chấm chấm chấm. Mà này lúc, Tần Nhai sớm đã đi tới trong một ngôi tửu lâu, hắn mở gian phòng, lấy ra âm ma vương đưa cho hắn ngọc giản, thần niệm tràn vào đi. Quần áo hắc bào đế quân hình bóng tức thì nổi lên, Tần Nhai, làm ngươi được đến ngọc giản này lúc, ta đã ly khai chủ thành, lúc này vực sâu, ứng với ở cái kia Cố Cửu Nguyệt nắm giữ chi xuống, tiếp ta nói sự tình, ngươi cần ghi nhớ kỹ, Cố Cửu Nguyệt, chính là nguyên ma giới cao thủ đứng đầu nhất, thực lực chính là cực hạn bốn trọng thiên đỉnh phong năng lực, thậm chí kiêu ngạo sắc ngũ trọng thiên vũ giả, thực lực này, hiện nay trên bầu trời ứng với không ai cản nổi, nhưng bởi thương khung thế giới bổn nguyên chịu hủy. Hắn ở thương khung giới thực lực chịu đến nhất định suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra phổ thông bốn trọng thiên chiến lực, có thể tức thì tựa như đây, bên trong thần điện cũng không ai bằng, thần điện truyền thừa lâu đời, muốn tạm thời ngăn cản hắn cũng không có vấn đề quá lớn, các ngươi chỉ cần kiên trì 60 năm, thời gian một giáp về sau, ta liền có thể làm cho vực sâu triệt để thoát khỏi nguyên ma giới khống chế. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đem đế quân lưu lại tin tức từng cái phẩm giá đọc về sau, Tần Nhai rơi vào trong trầm tư, đầu tiên, đế quân cũng không chiến bại mà chạy, mà là tự thân muốn rời đi đế cung, ly khai chủ thành, cho nên mới cùng Cố Cửu Nguyệt phát sinh xung đột. Còn nàng vì sao làm như thế, bên trong Ngọc Giản vẫn chưa nói rõ, nhưng căn cứ Tần Nhai suy đoán, ứng với vực sâu thoát khỏi nguyên ma giới khống chế có quan, chỉ có ly khai Cố Cửu Nguyệt trưởng khống, mới có thể đi làm chuyện này, mà 60 năm. Đại khái là nàng cần thời gian, cho nên nói, muốn vĩnh cửu giải quyết vực sâu cùng thương khung giới trận này không bị ngăn chặn chiến dịch, chúng ta nhất định ngăn trở Cố Cửu Nguyệt thời gian một giáp sao. Cực hạn 4 trọng thiên năng lực, không biết so với ta thì như thế nào. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhãn trung xẹt qua một cái chiến ý, lập tức hắn nhìn phía đế cung phương hướng, thì thào nói nhỏ, bây giờ thân ta ở chủ thành, phải tận hết sức suy yếu đối phương chiến lực, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thương khung giới có thể ngăn trở thời gian một giáp, mà 6 đại ma vương đã bị ta tru diệt hơn phân nửa, sức uy hiếp lớn nhất chính là cái kia Cố Cửu Nguyệt cùng với hắn mang đến hắc giáp ma binh. Những thứ này ma binh một cái thực lực chỉ là đại thánh, nhưng hợp thành chiến trận, quản chi chỉ có 10 cái, cũng có thể so với điện chủ cấp bậc chiến lực, không thể khinh thường. 3.000 hắc giáp, đế quân trừ đi phân nửa, mà ta cũng giết một ít, này thì con số ứng với chỉ còn hạ 1.000 mấy trăm, nhưng có 1.000 cái hắc giáp ma binh đang thi triển cái kia cách tuyệt trận pháp màn đêm, ngàn ma nhất thể, ta tạm thời khó có thể xuất thủ, cho nên chỉ có còn dư lại những thứ kia. Từ, a. Trước khi đi liền tới điểm kích thích đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đóng ngoặc vuông. Đáng chết, đế cung bên trong, rít lên một tiếng chợt truyền ra. Bốn phía ma binh trở nên sợ hãi, nhìn cái kia chủ điện phương hướng, ám tự kêu khổ. Bây giờ đế cung bên trong tức giận như vậy, chỉ có Độc Cô Vân, mà hắn sở dĩ tức giận như vậy, tự nhiên là bởi vì Tần Nhai. Tần Nhai tiếp nhị liên tam ở đế cung bên trong gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng ma binh lại không có bất kỳ biện pháp. Cái này bảo hắn làm sao không nộ, trong chủ điện, phó soái, phải không chúng ta thông báo quân chủ đi, một cái ma quân thống lĩnh trầm ngâm một hồi, lập tức đề nghị, mà Độc Cô Vân nghe vậy, hai tròng mắt như sắc bén như đao tử nhìn tới, lạnh lùng nói, quân chủ đang ở chữa thương, cái này Tần Nhai bất quá là một cái nhất trọng thiên đại thánh mà thôi, ý của ngươi là muốn chúng ta bởi vì, này sự kiện, nguyên nhân vì sự vô năng của mình, mà kinh động quân chủ chữa thương sao? Cái kia đưa đề nghị ma quân thống lĩnh thân thể khẽ run, nói, nếu như không mời ra quân chủ, bằng cái kia Tần Nhai thủ đoạn, chúng ta rất khó bắt hắn lại, chẳng lẽ cứ mặc hắn ở chủ thành bên trong tiếp tục làm sằng làm bậy, hừ, ta cũng không tin hắn còn có thể đánh ngã ngày, đang ở này lúc, đế cung nào đó chỗ truyền đến một hồi kinh bạo tiếng, Độc Cô Vân chờ tướng lĩnh đều lộ ra kinh dị thần sắc, Độc Cô Vân mặt sắc càng là âm trầm như nước, hừ, cổ hơi thở này tuyệt đối là cái kia Tần Nhai. Lại còn dám đến cái này đế cung bên trong, thật coi ta Độc Cô Vân là trái hồng mềm đúng vậy, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ ly khai. Hắn lập tức đưa mắt nhìn phía dưới đáy những thứ kia thống lĩnh, nói, gọi thừa lại hạ tất cả ma binh bố trí phong tỏa đại trận, thống lĩnh cấp bậc vũ giả theo ta cùng nhau xuất chinh, lần này nhất định phải đem cái này Tần Nhai lưu cho ta hạ, là, đế cung bên trong, nào đó chỗ, Tần Nhai ngạo lâm hư không chi lên, cầm trong tay một khẩu trường thương, không ngừng ở rất nhiều trong binh lính xung phong liều chết, qua chỗ, đại địa đều bị huyết dịch nhuộm dần, lực một người, đại náo đế cung như vào chốn không người, giết, giết, giết, đem người này tộc lưu cho ta xuống, ngay tại chỗ giết chết, chấm chấm chấm. Vô số ma tộc tre và măng mọc, cũng không pháp ngăn cản Tần Nhai mảy may, này lúc, đế cung bốn phía đột nhiên mọc lên cự đại quan tráo, cũng là không lâu dùng để vây khốn Tần Nhai trận pháp, chỉ bất quá cường đại hơn rất nhiều, chính chủ rốt cuộc đã tới. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhìn phía xa chỗ hư không chi lên, chỉ thấy Độc Cô Vân nhìn chòng chọc vào hắn, mâu quan thiểm thước lấy khủng bố sát cơ, một thân một mình xông đế cung, ngươi làm thực sự là thật can đảm a, khen trật rồi. Tần Nhai nhếch miệng cười, không kinh hoảng chút nào, vậy ngươi liền đừng đi nữa, ngôn ngữ rơi, Độc Cô Vân ma khí thôi động, từ tay hắn cánh tay trên, lên, cuộn trào mãnh liệt mà ra, tại hắn trong lòng bàn tay kéo dài, động lại. Hình thành một căn trường côn lên, khắc đầy thần bí hoa văn, còn có sơn hà chi cảnh. Ông, Độc Cô Vân trong nháy mắt vượt qua hơn 1.000 trượng khoảng cách, đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay trường côn lại tựa như lôi đình rất mạnh bổ ra, uy thế cực kỳ cường hãn, trận pháp không gian bên trong không gian đều vì vậy mà nổ ra từng đạo vết rách. Phải biết, nơi này chính là trận pháp trong không gian, nếu như tầm thường vượt sâu không gian, mảnh không gian này chỉ sợ là hội trong nháy mắt đổ nát. Cực hạn 3 trọng thiên tột cùng chiến lực, làm cho Tần Nhai khuôn mặt sắc lộ ra một cái chiến ý, trường thương trong tay không nhường chút nào, chợt rút ra ngoài, chí cực thương mang, ngạnh sinh sinh đập ở trường côn lên, phanh, kinh khủng chấn động bạo nổ phát, như sấm sét nổ tung vậy, như thực chất một dạng âm ba điên cuồng khuếch tán, hư không nổi lên từng vòng ba động, vô biên kình khí theo âm ba khuếch tán, tạo động bát phương, cái kia kình khí đập trên mặt đất lên, tuôn ra từng cái hố, toái thạch vẫy ra, chỉ chốc lát sau, mấy vạn trượng mặt đất lên, liền tràn đầy đống hỗn độn, thật mạnh. Tần Nhai, Độc Cô Vân song phương nhãn trung đều xẹt qua vẻ kinh ngạc, phanh, Độc Cô Vân lực đạo thúc giục nữa, ma khí cuộn trào mãnh liệt, trường côn ở trên sơn hà chi cảnh đúng là chậm rãi lưu chuyển ra, bộc phát ra kinh khủng lực lượng tới, tại này cổ sơn hà lực xuống, Tần Nhai đúng là rút lui mười mấy trượng, nhục thân cường thịnh trở lại thì như thế nào, thánh đạo lại cao minh thì như thế nào, cuối cùng là một cái nhất trọng thiên đại thánh mà thôi, làm sao có thể cùng ta ba trọng thiên đỉnh phong đánh đồng. Hôm nay gọi ngươi mệnh tan với này, Độc Cô Vân cười lớn một tiếng, xông tới, trường côn không ngừng huy vũ đi ra ngoài, tốc độ, lực lượng, một cái mạnh hơn một cái, không gì sánh được kinh người, bộ dáng như muốn đem những ngày qua biệt khuất toàn bộ phát tiết ra đi vậy, chương 1233, phá giới. Phanh, phanh, phanh, trường côn huy vũ, thế đại lực trầm, mỗi một lần đập ở Tần Nhai trường thương trong tay lên, đều sẽ bộc phát ra đáng sợ âm ba cùng bàn bạc kinh khí. Tại dạng này áp bách xuống, Tần Nhai không ngừng lùi lại, giống bị áp chế, bốn phía vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, ha ha, phó soái xuất thủ quả nhiên bất phàm, cái này Tần Nhai coi như cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không pháp thắng được hắn, thật tốt quá, cái này khiến rốt cục có thể đem đáng chết này mấy người tộc cho tiêu diệt, chúng ta cũng có thể thở phào, quả thật, cái này Tần Nhai chiến lực xác thực không giống phàm tục, nhục thân cường hãn tuyệt luân, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Nhưng dù sao chỉ là một cái nhất trọng thiên đại thánh, mà phó soái là ba trọng thiên tộc cùng cao thủ, ở thánh đạo ở trên tìm hiểu so với hắn đến, muốn trọn cao hơn hai cái cảnh giới, nhục thân cường thịnh trở lại, cũng bất quá là bàn môn tả đạo mà thôi. Những ma tộc này cười lạnh liên tục, lại tựa như chứng kiến Tần Nhai gần bị thua kết quả, mà chính ở vào hạ phong Tần Nhai, cũng là có chút kinh dị. Cái này Độc Cô Vân thực lực thật là không phải tầm thường. Không có gì ngoài bản thân thánh đạo đạt tới cực hạn ba trọng thiên cảnh giới bên ngoài công pháp cũng đạt tới binh khí chi đạo tình trạng, chém giết kỹ xảo, cũng hết sức giỏi, có thể nói, ở ba trọng thiên đỉnh phong trung cũng coi như cao thủ, thậm chí, đụng trên, lên, bốn trọng thiên đại thánh cũng có thể cùng với giao thủ, không hổ là ma quân phó soái, hoàn toàn chính xác thật sự có tài, chỉ bằng vào thánh đạo cùng nhục thân chi lực, hoàn toàn chính xác khó có thể thủ thắng, vậy, Hồn Mâu, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thần niệm lực trút xuống mà ra, hình thành một căn vô hình trường mâu, bắn nhanh mà ra, hướng Độc Cô Vân thần khiếu oanh khứ, vô cùng kinh khủng thần niệm lực kích ra, nhưng hình như là đánh vào một khối đá lớn chi trên, lên, vậy, chỉ là làm cho bên ngoài thánh hồn chấn động một chút mà thôi, ừ, đây là chuyện gì xảy ra, cái này khiến, Tần Nhai thật là có chút kinh ngạc, mọi việc đều thuận lợi thần niệm công kích, lại là cực biết, phải biết, hắn tuy là nhất trọng thiên đại thánh, nhưng bởi vì có luyện hồn thần thông trong người, thần niệm lực muốn mạnh hơn nhiều bản thân cảnh giới, chí ít cũng là cực hạn hai trọng thiên tình trạng, như vậy thần niệm lực thi triển ra đã tiểu thành hồn mâu, coi như là Độc Cô Vân là bốn trọng thiên đại thánh, cũng không thể có thể không bị ảnh hưởng, trừ phi, hắn chính là một gã linh hồn thiên phú người, niệm sư, ngươi thế mà còn là một gã niệm giả, đóng ngoặc vuông, phát hiện chính mình thánh hồn dị dạng, Độc Cô Vân hơi biến sắc mặt, lộ ra hải sắc, mà Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, trong lòng có chút kinh dị, niệm giả, nguyên ma giới người xưng hô như vậy linh hồn thiên phú người sao, Tần Nhai trong lòng khẽ nhúc nhích, thật không nghĩ tới, niệm giả tiếng xưng hô này chính là giới ngoại sở truyền, chỉ chính là cụ bị linh hồn thiên phú lại nắm giữ thần niệm công kích riêng đoàn người, mà niệm giả cũng như vũ giả vậy có sự phân chia mạnh yếu, nguy hiểm thật, nếu không phải ta cơ duyên xảo hợp hạ vốn có nhất kiện niệm giả sở luyện chế được niệm khí, vừa rồi sợ là liền phải thua thiệt lớn, tức thì tự như đây, cái này Tần Nhai cũng thật yêu nghiệt, không được, nhanh hơn mau ra chiêu tiêu diệt đi, Độc Cô Vân tâm thần thu liễm, quát lạnh một tiếng, bàn bạc ma khí chợt thôi động, ngưng tụ ở trong tay trường côn lên, hình thành một đạo bàn bạc côn ảnh, cái này côn ảnh, lóe ra sơn hà chi cảnh, uy thế vô cùng, chợt hướng Tần Nhai áp xuống, côn ảnh chưa đến, không gì sánh được cường hãn áp lực liền làm cho Tần Nhai dưới bàn chân mặt đất từng khúc rạn, trong nháy mắt lõm xuống hạ vài chục trượng, vô số vết rách như mạng nhện, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, nửa bước thần thông, trấn thiên nhất côn, nửa bước thần thông, danh như ý nghĩa, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt được thần thông siêu cường võ học, so với đứng đầu nhất thiên thuật đều mạnh hơn một đoạn. Tần Nhai thân trên, lên, mặc dù nắm giữ mấy loại thần thông, nhưng cũng không có đem bên ngoài hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, luân bắt đầu công kích uy lực vẫn còn so sánh không trên, lên, một côn này. Nhưng cái này không có nghĩa là Tần Nhai không có biện pháp ngăn cản hạ nó, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt trường thương trong tay, lập tức khẽ quát một tiếng, không gian thánh đạo, hủy diệt thánh đạo lại đồng thời thi triển ra, lưỡng chủng cực hạn thánh đạo, đều bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, không gian, hủy diệt, lưỡng chủng lực lượng tại hắn thân thương trên, lên, xoay quanh, lưu chuyển, chậm rãi dung chập vào nhau, hình thành một đáng sợ tột cùng, không gì sánh được cường hãn lực lượng, một chiêu này, hiểu được tới nay còn chưa thi triển, hôm nay, liền dùng ở ngươi thân lên, nhìn công hiệu quả đi, thương quyết. Phá giới, Tần Nhai ở thiên đình trên, lên, đã từng thu được một loại cực mạnh thiên thuật, cái kia thiên thuật, chính là một loại thương quyết, cộng phân bốn chiêu, theo thứ tự là dạ mang, thất tinh, tuyền không, phá giới, phía trước ba chiêu, Tần Nhai từ lúc thiên thánh cảnh giới thì liền đã thông hiểu đạo lý, thuần thục không gì sánh được, chỉ có chiêu thứ tư, chậm chạp không pháp lĩnh ngộ, thẳng đến hắn đem hủy diệt thánh đạo đề thăng tới cực hạn tình trạng, mới đưa bên ngoài lĩnh ngộ, không chỉ có như đây, hắn thi triển ra uy lực thậm chí nếu so với nguyên sang người còn muốn cường đại, bởi vì chiêu này chính là lấy hủy diệt cực hạn thánh đạo vì chủ, không gian thánh đạo là phụ, mà hắn lại bất đồng, bởi vì hắn lưỡng chủng thánh đạo đều đạt tới cực hạn tình trạng, căn bản cũng không có chủ phụ chi đạo, cho nên chiêu này uy lực mạnh hơn nhiều nguyên sang người, phỏng chừng liền nguyên sang người cũng không nghĩ tới, ở thương khung giới bên trong, cư nhiên còn có người có thể đồng thời lĩnh ngộ ra lưỡng chủng cực hạn thánh đạo tới. Trường thương từ từ đâm ra, uy thế khủng bố đến mức tận cùng, màu đen hủy diệt chi khí hình thành mênh mông cuồn cuộn thương mang lướt đi, cái kia bị phong tỏa không gian đúng là trực tiếp bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, vô tận không gian loạn lưu đang không ngừng khuấy động, như hồng thủy vậy trút xuống mà ra, mà không gian hồng thủy cũng không có tiêu tán đi ra ngoài, ngược lại thì cùng thương mang dung hòa đến cùng một chỗ, hướng to lớn kia côn ảnh va chạm đi, song phương va chạm, sản sinh kinh khủng chấn động. Đầu tiên là lọt vào phá giới một thương ảnh hưởng trận pháp không gian tức thì không ngừng bể ra, mà cái kia duy trì trận pháp mấy trăm ma binh càng là không ngừng bay rớt ra ngoài, cái này trận pháp ở nơi này tột cùng xung đột xuống, tức thì phá toái. Ngay sau đó, trùng kích như thủy triều khuếch tán đến đế cung bốn phía, phanh, phanh, phanh, từng ngọn cung điện ở nơi này trùng kích xuống, trong nháy mắt đổ nát, vô tận khói bụi sao động ra, tàn sát bừa bãi loạn lưu ở trong hư không xé mở vô số chỗ hổng. Kinh khủng không gian chi lực hỗn tạp sức mạnh hủy diệt tràn ngập thiên địa, vô số ma binh tại này cổ năng lượng xuống, bị xoắn thành bọt máu, trong thời gian ngắn, hơn nửa đế cung bị huyết tinh tràn ngập, mà chịu đến chính diện xung đột Độc Cô Vân đồng tử kịch lui co rụt lại, lập tức thôi động trên người nhất kiện bảo mệnh vật. Miễn cưỡng chống hạ cái kia trùng kích, có thể tức thì tựa như đây, hắn vẫn là chịu đến trọng thương, cái kia một thân áo giáp màu đen đã rách rách rưới rưới, theo cái kia phá toái địa phương càng là có đại lượng tiên huyết tuôn ra, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u, ngoại trừ này bên ngoài, phía trên càng có từng đạo hủy diệt kình khí đang lưu chuyển lấy, không ngừng phá hư thân thể của hắn, hắn mặc dù dùng ma khí chống lại, có thể hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, cái kia cổ kính khí, thực sự quá cường đại rồi, lưỡng chủng cực hạn thánh đạo, đây là từ lưỡng chủng cực hạn thánh đạo tạo thành nửa bước thần thông, Độc Cô Vân cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng, nhìn Tần Nhai nhãn trung tràn đầy bất khả tư nghị, thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng, kịch liệt tâm tình biến hóa, làm cho thương thế hắn chợt thêm trọng, phun ra một ngụm máu lớn, hắn vội vã bình phục quyết tâm tự, có thể vẫn là không gì sánh được kinh hãi. Tần Nhai cụ bị cực hạn thánh đạo không tính là thần kỳ, nhưng hắn vẫn là cụ bị lưỡng chủng cực hạn thánh đạo, loại này sự tình, đừng nói là ở nơi này tàn phá thương khung giới bên trong, coi như là nguyên ba giới, cũng là chưa bao giờ nghe. Chương 1234, trận đầu cố cửu nguyệt. Phá giới chi chiêu, trực tiếp phá hủy hơn nửa đế cung, càng là rung động vô số ma tộc, mà thân sau trọng thương Độc Cô Vân nhận thấy được Tần Nhai thân có lưỡng chủng thánh đạo chuyện thật, càng không so với hoảng sợ. Ở vào vô tận loạn lưu trung tâm Tần Nhai, tắc thì là có chút sững sờ thần, bởi vì mới vừa hạ thi triển ra phá giới chi chiêu lúc, hắn đúng là có dũng khí thập phần cảm giác kỳ diệu, tựa như mình có thể xé mở cái này thế giới vậy. Không phải xé mở không gian, là xé mở thế giới bình chướng sao. thảo nào kêu là phá giới chi chiêu, đi đầu giải quyết cái này Độc Cô Vân đi. Tần Nha nhìn phía không xa chỗ trọng thương Độc Cô Vân, thân ảnh khẽ động bước ra mấy trăm trượng xa, trường thương vẽ ra, như một cái sáng lạng như sao rơi. Đang ở này lúc, một tiếng quát khẽ vang vọng đế cung, ngươi dám? Chỉ nghe một đạo tiếng quát vang lên, lập tức một chưởng kình tự xa chỗ cuốn tới, ngay sau đó, một khủng bố uy áp bao trùm toàn bộ đế cung. Tần Nhai nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, ngươi xem ta có dám hay không? Hắn lại đối với cái kia cuốn tới chưởng kình không quan tâm, trường thương vẫn là bút đâm thẳng ra, trực tiếp xỏ xuyên qua Độc Cô Vân yết hầu, phá bên ngoài thánh hồn, ma quân phó soái chết. Mà ở này lúc, cái kia chưởng kình cũng cuốn tới, ở nơi này chưởng khí chặn đánh đến Tần Nhai lưng thời gian, phần lưng của hắn lại nổi lên nhất lăng tăng rung động, không ngừng đem cái này chưởng khí nuốt mất đi vào, nhưng chưởng khí mạnh, vượt qua xa không gian có thể thừa nhận phạm vi, phanh, hư không nổ tung, kinh người chưởng khí đánh vào Tần Nhai lưng lên, trực tiếp nhấc lên tảng lớn huyết vũ, mà Tần Nhai thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, phanh, phanh, phanh, tại trên đất liên tiếp lật vài vòng về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thật mạnh, cực hạn bốn trọng thiên, ma quân chi chủ. Tần Nhai sắc mặt biến thành bạch, lập tức nhìn phía không xa chỗ đạp khoảng không mà đến quân chủ Cố Cửu Nguyệt, thần sắc hơi đông lại một cái, mâu quang trung tràn ngập đề phòng, mà đề phòng trung, lại mơ hồ lộ ra một chút sát ý, chính là này ma đã thương đế quân, đã thương mẫu thân hắn, há, sát ý, đối mặt ta, còn dám lộ ra sát ý. Cố Cửu Nguyệt sầm mặt lại, nhìn cách đó không xa Độc Cô Vân thi thể liếc mắt, đón lấy, mâu quang trải qua ánh sáng lạnh, chỉ một cái hướng Tần Nhai điểm ra. Giết ta bộ hạ, hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Đóng ngoặc vuông, bàn bạc chỉ kính, trút xuống mà ra, huyển hóa ra một căn to lớn chỉ, phản phất có thể kình thiên vậy, khủng bố uy áp trong nháy mắt bao trùm Tần Nhai. Tần Nhai đồng tử hơi co lại, phá giới chi chiêu lần nữa đánh ra, nhưng chiêu này uy thế tuy là cường hãn, nhưng vẫn không so sánh được trên, lên, quân chủ Cố Cửu Nguyệt cái này chỉ một cái, tột cùng thương mang, ở trong khoảnh khắc nổ bể, mà tàn dư chỉ kính vẫn là vô cùng kinh khủng. Tần Nhai lần nữa bị thương, phanh, Tần Nhai trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, nhục thân rạn nứt ra, cường hãn nhục thân ở nơi này chỉ một cái xuống, dĩ nhiên cũng không nhịn được, cực hạn bốn trọng thiên chiến lực, quả nhiên bất phàm. Tần Nhai theo trong lòng đất lao ra, bạo lướt mà ra, từ, liên tiếp chịu ta một chưởng chỉ một cái, dĩ nhiên không chết, bất quá là nhất trọng thiên đại thánh mà thôi, cái này thân thể đích xác là cường hãn. Cố Cửu Nguyệt nhãn trung hiện lên dị sắc, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Mà Tần Nhai thân ảnh khẽ động, không gian thánh đạo thi triển, đem Cố Cửu Nguyệt không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa, ý đồ nhiễu loạn thân hình tốc độ, đồng thời nhục thân lực lượng cùng sức mạnh hủy diệt gia trì ở trường thương lên, chợt đâm ra, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, đã toàn lực bạo nổ phát. Đối mặt cái này công kích, Cố Cửu Nguyệt không khỏi thần sắc khẽ biến, không phải là bởi vì Tần Nhai chiến lực, mà là bởi vì hắn thánh đạo, lại người mang lưỡng chủng cực hạn thánh đạo, sao có thể? Như vậy yêu nghiệt, sợ rằng chỉ có giới ngoại mới tồn tại đi. Cố Cửu Nguyệt mâu quang thiểm thước, đối với Tần Nhai sát ý nhảy lên tới cực hạn, có như vậy yêu nghiệt ở nhân tộc, bọn họ có thể nào chiếm đoạt thương khung? Chỉ thấy hắn hơi chút thôi động ma khí, từng luồng màu tím đen lôi đình tại hắn bên ngoài thân trên, lên, không ngừng nhảy động du tẩu, đơn giản xé mở không gian phong tỏa, nhưng sau phất tay, kích ra một đạo kinh khủng lôi đình chi lực, như vạn quân, phanh một cái, trực tiếp đập ở Tần Nhai thân lên. Tần Nhai một thương này còn chưa kiến công, liền trước bị đánh bay ra ngoài, như đạn pháo bay ra mấy ngàn trượng xa, trực tiếp đập gần một tòa cung điện chi lên. Cái kia vốn là nguyên nhân chiến đấu mà tàn phá cung điện trong nháy mắt đổ, vô số toái thạch bay vụt mà ra, khói bụi tịch quyển trung, Cố Cửu Nguyệt vừa sải bước ra, bước này, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới Tần Nhai trên, lên, khoảng không, từng luồng lôi đình tại hắn quanh thân du tẩu, lập tức ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn trong lúc đó, hình thành một khẩu hắc sắc trường mâu, chợt phóng đi ra ngoài, bên ngoài mục tiêu, chính là mặt đất trong hố sâu Tần Nhai, tê liệt, lôi mâu vào cơ thể, trực tiếp quán xuyên Tần Nhai bả vai, lôi đình chi lực càng đang không ngừng xâm lược, ở vết thương chỗ hình thành tảng lớn cháy đen vết tích, nhất trọng thiên đối với bốn trọng thiên, cho dù là bị thương bốn trọng thiên, cũng tuyệt không phải thay đổi cùng, a, chênh lệch so với ta tưởng tượng muốn lớn a, chỉ bất quá, như vậy mới có chiến đấu giá trị. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhìn trên bầu trời, như cự long bao quát con kiến hôi nhìn hắn Cố Cửu Nguyệt, khóe miệng một phát, một lạnh lùng sát ý không che giấu chút nào bộc phát ra, bốn phía không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Há, còn không có tổn thất chiến ý sao? Cố Cửu Nguyệt nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì gánh ưu, hắn thấy, Tần Nhai Thiên Phú tuy là cường hãn, thậm chí làm cho hắn đều hết sức kiên kỵ, chỉ bất quá còn chưa lớn lên, không đáng để lo, chỉ cần hiện tại giết hắn đi, cái kia liền có thể gối cao không ưu, có thể tiếp nhận lấy. Tần Nhai khí tức trên người đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy tại hắn bên ngoài thân lên, có đạo đạo quang ngân lưu chuyển ra, những thứ này quang ngân không ngừng đan xen, như lưu ly, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, đến quang mang thu liễm về sau, Tần Nhai thân thể sản sinh cự đại biến hóa, nguyên bản có thể thấy rõ ràng nhục thân, lại có vẻ hơi trong suốt, cái kia bên ngoài thân hạ mơ hồ có thể thấy được từng cây một tinh mịn lại giăng khắp nơi huyết quản, cái này, đây là vật gì? Cố Cửu Nguyệt trán cau lại, lộ ra một chút kinh dị, trước mắt Tần Nhai, khí thế cũng không có đột nhiên mạnh mẽ, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia đột nhiên thay đổi khí tức, lại cho hắn một loại tâm kinh sợ cảm giác, tâm kinh sợ cảm giác, rất khó tưởng tượng, một cái nhất trọng thiên đại thánh có thể làm cho hắn cái này ma quân chi chủ, cực hạn bốn trọng thiên tột cùng cường giả mang đến cảm giác này, răng rắc, Tần Nhai bẻ bẻ cổ, tay phải đột nhiên bắt lại cái kia quán xuyên vai phải mình lôi mâu, khí huyết thôi động, đem bên ngoài cho ngạnh sinh sinh rút ra, tư rồi, huyết dịch rơi mà ra, cái kia huyết hồng sắc đang cùng Tần Nhai gần như trong suốt nhục thân so sánh với sau có vẻ phá lệ chói mắt, càng làm cho bốn phía vũ giả hít vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy chiếc kia lôi mâu ở Tần Nhai bàn tay dần dần tiêu mất, nhưng sau cái kia bị xỏ xuyên vết thương. Lại liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới bên trong khôi phục lại, bên ngoài tự lành năng lực không thể tưởng tượng nổi, hừ, nhìn ngươi có thể ngăn mấy chiêu, Cố Cửu Nguyệt vất tay, lại là mấy chục cây lôi mâu di chuyển hiện mở, tiếp lấy dường như mưa giông gió giật vậy, hướng hắn vọt tới, mỗi một cây lôi mâu đều đủ để xé nát một cái ba trọng thiên đại thánh, mà này nhiều đạo hội tụ vào một chỗ, bên ngoài uy lực khó có thể tưởng tượng, nhưng Tần Nhai thấy thế, hầu như trong suốt thân thể ngạo nghễ mà đứng, không chỉ có như đây, càng là thu hồi trường thương, chỉ thấy hai tay hắn như xuyên hoa hồ điệp vậy, trên dưới tung bay, những thứ kia bị hắn đánh tới lôi mâu, không ngừng nổ lên, liên tiếp đánh vào hắn thân lên, đưa tới quanh thân mấy ngàn trượng địa vực, không một chỗ hoàn hảo, cùng bạo điện xà, càng ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, có thể Cố Cửu Nguyệt mặt sắc nhưng ở trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, chương 1235, lưu ly thân thể. Cố Cửu Nguyệt phát hiện mình cái kia ẩn chứa ở lôi đình trong thánh đạo sức mạnh quy tắc ở tiếp xúc được Tần Nhai thân thể lúc, lại bị hóa giải hơn phân nửa, phải biết, thánh giả công kích lớn nhất thủ đoạn chính là thánh đạo sức mạnh quy tắc bị hóa giải, cái kia lực lượng liền đại không đến đi đâu, mà Tần Nhai, cư nhiên sở hữu hóa giải sức mạnh quy tắc xử lý pháp, cổ kia nhục thân, đến tột cùng là vật gì, lấy nhục thân hóa giải sức mạnh quy tắc, không khỏi làm người nghe kinh sợ, Cố Cửu Nguyệt hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra kinh hãi màu sắc, mà Tần Nhai siết quả đấm một cái, dường như bạch ngọc như lưu ly trong suốt khuôn mặt trên. Lên, hiện lên một cái thỏa mãn, lưu ly thân thể, không sai, chính như kim cương chi thể một dạng, lưu ly thân thể chính là vạn kiếp bất diệt thể đạt được lưu ly văn chương sau có thể thi triển ra tột cùng sát chiêu, lưu ly thân thế nhục thân độ cứng không so sánh được so với bắt đầu tột cùng kim cương chi thể mạnh mẽ trên, lên, mấy lần, đồng thời cụ bị một loại cực bên ngoài năng lực đặc thù, đó chính là tê liệt quy tắc, danh như ý nghĩa. Chính là có thể đem thánh giả trong công kích ẩn chứa thánh đạo sức mạnh quy tắc xé nát, lại năng lực này còn có thể duy trì liên tục tăng trưởng, nhục thân càng mạnh, năng lực này cũng liền càng đáng sợ, đến nhất về sau, thậm chí có thể đạt được tê liệt đại đạo tình trạng, đối với loại năng lực này, Tần Nhai chỉ có tán thán, có năng lực này, không khỏi không thể cùng Cố Cửu Nguyệt một trận chiến, đến đây đi, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thân ảnh như nhanh như tia chớp bắn nhanh mà ra. Giống như lưu ly ngũ chỉ chợt uốn lượn, hung hăng hướng Cố Cửu Nguyệt chộp tới, dù chưa luyện tập trảo công, nhưng ở không gì sánh được đáng sợ nhục thân gia trì xuống, một trảo này uy lực, cũng đủ để tiêu diệt hai trọng thiên đại thánh, chỉ thấy Cố Cửu Nguyệt lạnh rên một tiếng, quanh thân lôi đình tàn sát bừa bãi, không ngừng du tẩu, trong nháy mắt, động lại thành một đạo như thực chất một dạng vách ngăn, nhưng Tần Nhai giống như không nghe thấy vậy, móng vuốt vẫn là hung hăng lấy ra đi, tư lạp, chỉ nhọn cùng lôi đình vách ngăn đụng vào sát na, toát ra chuỗi dài chớp động hoa lửa, một tia miệng điện xà, ở hư không tàn sát bừa bãi, nhưng vách ngăn này nhưng ở trong nháy mắt bị xé ra một cái cự đại chỗ rách, kinh khủng trảo kính trút xuống mà ra, như cuồng phong hướng Cố Cửu Nguyệt cuốn tới, cái gì? Cố Cửu Nguyệt hơi biến sắc mặt, lại bị một trảo này dọa sợ, ngay sau đó, Hắn thân ảnh chợt lui, nhưng lui được mau nữa, cũng bị một trảo này cho lan đến gần, thân trên, lên, hắc bào tức thì bị xé mở mấy đạo chỗ rách, đóng ngoặc vuông, cái kia vỡ tan áo bào bên trong, mơ hồ lộ ra mấy đạo vết máu, bốn phía ma binh thấy thế, đều là trở nên kinh hãi, quân chủ bị nhân tộc cho đã thương, không, không thể nào, đây không khỏi quá kinh khủng đi, người này, đến tột cùng là quái vật gì a? Vẹn vẹn bằng vào nhất trọng thiên năng lực, là có thể xúc phạm tới bốn trọng thiên quân chủ. Chấm chấm chấm. Rất nhiều ma binh trở nên hoảng sợ, Cố Cửu Nguyệt sầm mặt lại, gầm nhẹ một tiếng, tím đen lôi đình ở quanh thân tàn sát bừa bãi, như lôi long vậy hét giận dữ. Một xa xa so với mạnh mẽ còn mạnh hơn trên, lên, mấy thành thánh đạo quy tắc rút xuống mà ra, Tần Nhai tuy có lưu ly thân thể, nhưng vẫn là rút lui trăm trượng. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm đến mức nào. Cố Cửu Nguyệt gầm nhẹ, bốn phía lôi đình tàn sát bừa bãi, giống như nhất tôn bá đạo lôi thần vậy, kinh khủng thánh đạo sức mạnh quy tắc, mênh mông cuồn cuộn tịch quyển ra, chỉ thấy bàn tay hắn vương, ở nắm vào trong hư không một cái, tiếp đó, một đạo lôi đình giống bị hắn chộp tới vậy, ở trong lòng bàn tay nhảy, lôi đình huyễn hóa, dần dần hình thành một đầu mười trượng cự đại lôi điểu, lệ, một tiếng rít, cái này lôi điểu chợt dương cánh, hướng Tần Nhai đánh tới, tấn mãnh lôi điểu, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, tại chuyển trong nháy mắt liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, song phương chợt đụng vào nhau, Tần Nhai hai tay đánh ra, khủng bố khí huyết tùy theo bắt đầu khởi động, nếu là ở phía trước, lấy cái này lôi điểu uy lực đủ để đem Tần Nhai cho giết chết, nhưng này thì hắn thi triển lưu ly thân thể, liền không hề cùng dạng, cái này lôi điểu mạnh, cũng bất quá là thánh đạo sức mạnh quy tắc, mà một khi va chạm vào lưu ly thân thể, sẽ gặp bị hóa giải. Chỉ bất quá phía trên này sức mạnh quy tắc quá mạnh, không pháp trong nháy mắt bị tiêu mất rơi, nhưng tức thì tựa như đây, bên ngoài uy lực cũng đại đại giảm bớt, quanh, Tần Nhai song quyền cùng lôi điểu va chạm sát na, kinh khủng kia lôi đình chi lực trong nháy mắt nổ lên, hóa thành đáng sợ lôi triều, mãnh liệt khuếch tán ra, tại này cổ uy thế xuống, Tần Nhai rút lui mấy trượng, ổn định thân hình chi về sau, thân ảnh khẽ động, bắn nhanh mà ra, quyền cước hướng Cố Cửu Nguyệt vung đi, một quyền, hai quyền, ba quyền, chẳng qua đang hô hấp gian, Tần Nhai liền huy vũ ra mấy trăm đạo quyền ảnh, những thứ này quyền ảnh giống như mưa giông gió giật vậy, vì thế đáng sợ đến mỗi vung ra một cái, hư không liền xuất hiện một vết nứt, nhấc lên một hồi cuồng phong, một cái người, liền nhấc lên một hồi khủng bố thiên tai, Cố Cửu Nguyệt thấy thế, thủ bộ trên, lên, quấn vòng quanh tràn trề lôi đình, đồng dạng huy vũ đi ra ngoài, rầm rầm rầm. Vô số đạo nổ trong nháy mắt nổ tung. Song phương đều là cận chiến chém giết cao thủ, trong lúc nhất thời đúng là đánh không phân thắng phụ, mỗi một lần va chạm, đều sao động ra mãnh liệt kinh khí, giống như như lưu ly quang ảnh cùng cái kia màu tím đen lôi đình đang không ngừng vướng víu đụng chạm, song phương chiến trường biến hóa, tạo thành phá hư cơ hồ là không thể tưởng tượng, toàn bộ đế cung phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là vết thương, thật mạnh, không hổ là bốn trọng thiên cường giả, Tần Nhai cảm thụ được cái kia đạo đạo lôi đình chi lực, có chút kinh dị. Nếu không phải hắn thi triển lưu ly thân thể, có thể hóa giải hơn phân nửa thánh đạo sức mạnh quy tắc, nếu không, hắn sợ là tiếp không hạ ba chiêu hai thức, hắn khiếp sợ, mà Cố Cửu Nguyệt cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, người này nhục thân đúng là kỳ lạ như vậy, ta lôi đình thánh đạo cuồng bạo không gì sánh được, hơn nữa còn là bốn trọng thiên cảnh giới, người này bất quá là nhất trọng thiên, lại có thể hóa giải ta hơn phân nửa thánh đạo, như vậy nhục thân chi pháp, tuyệt đối là một loại không phải thần thông. Thần thông như thế, coi như đặt ở giới ngoại cũng thuộc về nhất lưu, nhân tộc này thực sự quá yêu nghiệt, tuyệt đối không thể cứ như vậy thả hắn ly khai, Cố Cửu Nguyệt nhất niệm tới đây, ma khí thôi động, đại lượng lôi đình chi lực tràn ngập toàn thân, bên ngoài công kích uy lực, đúng là lại trở nên mạnh mẽ ba phần, cảm nhận được đối thủ lực lượng tăng cường, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, hắn cư nhiên còn chưa tới cực hạn, hồn mâu, Tần Nhai bị đẩy lui thời gian, thần niệm trút xuống mà ra, vô hình trường mâu, bắn nhanh mà ra, trong thời gian ngắn, xuyên vào Cố Cửu Nguyệt thần khiếu bên trong, đánh phía hắn thánh hồn, đầu hắn đâm đau một cái, ngay sau đó lại khôi phục lại, nhưng trong chớp nhoáng này, lại làm cho thế công của hắn bị kìm hãm, làm cho Tần Nhai có phản kích cơ hội, chỉ thấy Tần Nhai nhảy tới trước một bước, một quyền đập ra, một quyền này. Ngoại trừ bản thân nhục thân lực lượng bên ngoài, càng là cụ bị hủy diệt kinh khí, hai cổ lực lượng trộn chung, hung hăng đụng vào Cố Cửu Nguyệt ngực lên. Trực tiếp đưa hắn cấp hiên phi ra mấy ngàn trượng xa, phanh, phanh, phanh, Cố Cửu Nguyệt trên mặt đất mấy lần trước bắn lên sau lại rơi xuống, nhất sau tiếng đụng vào nhất chỗ cung điện phế tích lên, đại lượng bụi bậm như gió bão quyển ra, thần niệm công kích chi pháp, không nghĩ tới ngươi chính là cái niệm giả, thú vị, thú vị. Cố Cửu Nguyệt chậm rãi theo trong bụi mù đi ra, sụp đổ ngực đang chậm rãi bình phục, nhìn xa xa Tần Nhai, nói, không nghĩ tới ở cái kia tàn phá không chịu nổi thương khung giới trung, tự nhiên có thể đản sinh ra loại nhân vật như ngươi, a, khen trật rồi. Tần Nhai nhẹ giọng cười, mâu quan trung đề phòng tột cùng, không nghĩ tới, cái này Cố Cửu Nguyệt thánh hồn lực lượng mạnh như vậy, hắn thần niệm công kích chỉ là làm cho hắn lăng thần một chút mà thôi, hơn nữa còn là hắn không phòng bị chút nào tình huống xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1236, vận dụng đại diệt bàn. Mà có phòng bị Cố Cửu Nguyệt, tuyệt sẽ không lại dễ dàng bị hồn mâu ảnh hưởng, dù sao, bốn trọng thiên tột cùng thánh giả thánh hồn cực kỳ cường đại, so với Tần Nhai đến, cao hơn trên, lên, một mảng lớn, chỉ cần thoáng thiết lập tiếp theo bình chướng, bằng Tần Nhai hôm nay hồn mâu liền không pháp xuyên phá, nhất trọng thiên cùng bốn trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, kém đến quá lớn, Tần Nhai biết mình tạm thời còn chưa phải là Cố Cửu Nguyệt đối thủ, trong lòng trầm ngâm một phen, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi, Cố Cửu Nguyệt thấy thế, lòng bàn tay trong lúc đó, nhảy lên từng đạo kinh khủng lôi đình lực lượng, hư không chợt rung lên, tại này cổ lực lượng hạ phát sinh đùng đùng nổ vang, vạn trượng bên trong, vô số đá lớn ầm ầm vỡ vụn, bốn phía vũ giả phát hiện này cổ lôi đình, không khỏi tê cả da đầu, tự liền đang ở bay vút Tần Nhai, cũng là hơi kinh hãi, thật là cường hãn lôi đình thánh đạo lực, cái này công kích so với mới vừa rồi còn mạnh hơn trên, lên, nhiều gấp đôi. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai tốc độ chợt lại tăng, lao ra một khoảng cách sau cần không gian thánh đạo rời đi, lại phát hiện mình không pháp thuấn di, không gian bị phong tỏa, lúc nào, Tần Nhai trán cau lại, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia ở trong hư không nhảy động lấy một tia hồ quang điện, bỗng nhiên kinh giác, bốn phía không ngờ đầy lôi đình, lôi vực, chỉ nghe được gầm nhẹ một tiếng, Cố Cửu Nguyệt trong lòng bàn tay đoàn kia khủng bố lôi đình chi lực chợt nổ lên, lấy rất mạnh tư thế khuếch tán ra. Trong thời gian ngắn liền đem Tần Nhai hoàn toàn vây quanh, ngăn cách hắn tất cả lui lại đường, bốn phía vũ giả phát hiện không gian biến hóa, hơi biến sắc mặt, đây là quân chủ tuyệt học. Lôi vực, chính là quân chủ nhất cường đại tuyệt học, cụ bị cực cường đại uy lực, ở lôi vực bên trong, quân chủ có thể nói là vô địch, không nghĩ tới vì đối phó tiểu tử này, lại làm cho quân chủ thi triển ra như vậy tuyệt học tới, nhưng có người nói quân chủ trước đó vài ngày đi đánh thương khung thần điện thời điểm, chịu đến thương không nhỏ thế, này thì thi triển mức tiêu hao này cực đại chiêu số đến, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu, cái nhân tộc này thiên phú yêu nghiệt, tuyệt không thể đơn giản thả hắn rời đi nơi này, nếu không, nhất định là chúng ta trở ngại lớn nhất, quân chủ hiển nhiên suy nghĩ đến điểm này, mới hội lấy bị thương thân thể thi triển chiêu này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai nhìn bốn phía này tràn ngập lôi đình chi lực, trán cau lại, lập tức lưu ly thân thể bạo nổ phát đến mức tận cùng. Tê liệt một bộ phận thánh đạo quy tắc, nhưng là rất nhanh, liền có mới thánh đạo quy tắc bổ sung, cơ hồ là vô cùng vô tận, giống như một mảnh lôi chi hải dương, lôi vực bên trong ta độc tôn, ngươi trốn không thoát. Cố Cửu Nguyệt nhìn xa xa Tần Nhai, đạm mạc mở miệng, tiếp đó, hắn phất tay, lôi đình chi lực ngưng tụ ra một đạo hắc sắc trường mâu, bắn nhanh mà ra, hầu như ở ném ra sát na sẽ đến Tần Nhai trước mặt, sự khủng bố thần uy, trong nháy mắt phong tỏa lại hắn. Tần Nhai không dám khinh thường, lưu ly thân thể thôi động đến mức tận cùng, diệt thế trường thương đã nắm chặt trong tay, hướng cái kia trường mâu, hung hăng đâm ra, thương nhọn, mâu nhọn hai cổ năng lượng ngay lập tức bạo nổ phát, phanh, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, bốn phía hư không không ngừng nổ tung, từng đạo kình khí trút xuống mà ra, lôi vực không gian, không ngừng chấn động, nhưng cuối cùng, thương mang nhịn không được này cổ kinh người uy lực, cuối cùng bị đánh nát, đáng sợ kia lôi đình trường mâu, đánh vào Tần Nhai thân lên, to lớn lực lượng tịch quyển mà ra, đem Tần Nhai mang bay ra ngoài. Tuy là Tần Nhai cụ bị lưu ly thân thế, nhưng này của lực lượng cho đánh trúng khí huyết sôi trào, tại không gian bên trong, hắn lực lượng lại tăng cường. Tần Nhai không khỏi kinh ngạc, tiếp lấy càng thêm ngưng trọng, chỉ thấy Cố Cửu Nguyệt bước ra một bước, bên người có vô số lôi đình đang lăn lộn, mơ hồ hình thành một đầu khủng bố cự thú, hướng Tần Nhai nghiền ép đi, trống, lôi đình cự thú trống giận, như thực chất một dạng âm ba khuếch tán, cái kia cường hãn cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt tập trung Tần Nhai, Tần Nhai trường thương huy vũ, phá giới chi thương, lần nữa thi triển ra, tột cùng thương mang hung hăng đánh vào lôi đình cự thú lên, ở phía trên nổ ra một cái cự đại chỗ rách, nhưng trong nháy mắt lại bị đại lượng thánh đạo cho bù đắp, trong rống giận, cái kia cự thú hung hăng vung ra nhất móng vuốt, Tần Nhai đánh ra một quyền, cùng cự trảo kia va chạm, phanh, song phương va chạm, mỗi bên tự đẩy lui, Tần Nhai xoay người bay trốn đi, nhưng Cố Cửu Nguyệt lạnh rên một tiếng, ngũ chỉ ở trong hư không một trảo, từng đạo đáng sợ lôi đình hình thành một tấm to lớn lưới, che ở Tần Nhai trước mặt, chợt cuộn trào mãnh liệt đập ra đi, đáng chết. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, trường thương trong tay chợt bổ đi ra, nhưng một thương này lại giống như bổ vào kim thiết trên, lên, vậy, đồng thời một lôi đình chi lực theo trường thương tịch quyển, trong nháy mắt đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ, mặc dù có lưu ly thân thể, Tần Nhai cũng không sợ, nhưng này lực lượng vẫn là làm cho hắn thân thể rung lên, hơi tê tê, mà thừa dịp cái này cơ hội, Cố Cửu Nguyệt đã thiếp thân mà lên, lấy chưởng làm đao, lôi đình chi lực huyển hóa, lại tựa như hình thành một khẩu sắc bén đao ảnh chém ra, tư luôn, đao phong tê liệt huyết nhục, ở Tần Nhai lưng xé mở đường vết rạch, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, giống như lưu ly thân thể mơ hồ nứt ra, ghê tởm, ở lôi vực bên trong ta căn bản không phải đối thủ, phải nghĩ biện pháp ly khai mới được, thân thể khôi phục chưởng khống về sau, Tần Nhai không để ý thương thế, lập tức chợt lui mấy trăm trượng, ý đồ thi triển không gian thánh đạo, nhưng là không phản ứng chút nào. Cái này lôi vực không gian quá mức cuồng bạo, lấy Tần Nhai bây giờ bất quá là nhất trọng thiên không gian thánh đạo, đừng nói thuấn di ly khai, coi như ảnh hưởng cũng cực kỳ trắc trở, hẳn là phải vận dụng nhất sau lá bài tẩy kia. Tần Nhai mâu quang thiểm thước, hình như có chút do dự. Này lúc, Cố Cửu Nguyệt bàn tay chuyển hiện thế nâng bầu trời, vô số đạo lôi đình không ngừng tại hắn lòng bàn tay hội tụ dẫn dắt, hình thành một viên cự đại lôi cầu hội tụ, một khủng bố uy áp lan ra kéo dài, chiêu này kết thúc ngươi chi tính mệnh, lôi nộ, cự đại lôi cầu bàn bạc đánh ra, bốn phía không gian ở sát na tan vỡ, phát hiện một chiêu này uy thế, Tần Nhai biến sắc, đối mặt một chiêu này, hắn lại cảm nhận được một uy hiếp tánh mạng, xem ra này đến bài không dùng tới là không được, tiên thiên đạo khí. Đại diệt bàn, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thần khiếu bên trong đại diệt bàn tán phát ra đạo đạo quang huy, ở hủy diệt thánh đạo dẫn dắt xuống, tiêu tán ra một luồng hắc khí. Cái này sợi hắc khí lộ ra thần khiếu, ở Tần Nhai quanh thân du tẩu, lập tức hội tụ ở trường thương của hắn thương nhọn lên, hóa thành chí cực thương mang lướt đi, thương mang cùng cái kia cự đại lôi cầu, chợt va chạm, một khó có thể hình dung đáng sợ năng lượng bạo nổ phát, toàn bộ lôi vực bên trong lôi đình lực lượng bị trong nháy mắt đánh tan, không gian không ngừng đổ nát nứt ra, vô tận không gian loạn lưu. Trút xuống mà ra, tại này của lực lượng xuống, Tần Nhai, Cố Cửu Nguyệt mỗi bên tự bị hất bay đi ra ngoài, nện vào mặt đất, quanh một cái, mặt đất ở vào hai cái hố to, cơn bão năng lượng càng quét mở, hình thành cự đại quang trụ sông trên, lên, vân tiêu, tầng mây điên cuồng bắt đầu khởi động, xuất hiện mấy vạn trượng lỗ thủng khổng lồ, cái này lỗ thủng khổng lồ bên trong, tràn đầy cuồng bão vô cùng hủy diệt lôi đình chi lực, cái kia giật tản ra ngoài năng lượng, đủ để đơn giản gạt bỏ nhất trọng thiên thậm chí hai trọng thiên đại thánh, đưa tới trong tầng mây. Không hề sinh linh tồn tại, khái khái, thật đúng là kích thích a. Tần Nhai ho ra hai cục máu, lập tức lấy ra một viên tứ văn chữa thương nguyên đan, nhưng sau chỏi người lên, lập tức hướng xa chỗ phi vút đi, mà Cố Cửu Nguyệt vừa định truy kích lúc, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, soạt một cái, trong nháy mắt thảm bạch, trực tiếp phun ra một hớp lớn hòa lẫn nội tạng mảnh vụn tiên huyết, ghê tởm, thương thế phát tác, chương 1237, Tử Vân Ma Khải. Ghê tởm, thương thế phát tác. Cố Cửu Nguyệt biến sắc, trực tiếp phun ra khẩu huyết, nhìn trốn chui xa Tần Nhai, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, trong lòng có chút cho phép không cam. Lúc trước hắn ở thương khung bên trong thần điện bị trọng thương, vừa mới liệu dưỡng một đoạn thời gian, còn chưa hoàn toàn khôi phục liền cùng Tần Nhai phát sinh loại chiến đấu này. Cái này khiến, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới bị thương. Chỉ bất quá, tiểu tử này nhất sau lại có thể ngăn cản ta lôi nộ, hơn nữa trong đó còn mơ hồ ẩn chứa đạo khí tức, xem ra trên người của hắn con bài chưa lật so với ta nghĩ đến mạnh hơn. Cố Cửu Nguyệt thần sắc trầm ngâm một hồi, nhìn bốn phía có thể nói thảm liệt vô cùng ma binh, thản nhiên nói, ta cũng cần động chút lá bài tẩy. Hắn thì thào nói nhỏ hai câu, tiếp lấy phất tay, 10 bộ ám tử sắc giữ tận áo giáp xuất hiện ở trước mặt của hắn, tản ra khủng bố sát khí. Bốn phía ma binh ở nhìn thấy cái này 10 bộ ám áo giáp màu tím về sau, thần sắc hơi động, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Hận không thể xông lên xuyên lên, Tử Vân Ma Khải, có người nói chính là quân chủ ở nguyên ma giới bên trong tìm kiếm rất nhiều tài liệu quý giá về sau, xin nhờ cao cấp nhất luyện khí sư đúc thành ra thánh khí, không giống với tự thân diễn hóa đi ra thánh khí, những thứ này thánh khí tuy là người vì luyện chế, nhưng bên ngoài uy lực so với bốn trọng thiên thánh giả thánh khí tới cũng không kém bao nhiêu, nếu là có thể được nhất kiện, chiến lực tuyệt đối bạo tăng. Quân chủ vào lúc này xuất ra cái này 10 cái áo giáp, đến tột cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ, hắn muốn làm những thứ này áo giáp chọn chủ sao? Chư ma suy đoán dồn dập, Cố Cửu Nguyệt lập tức đạm mạc nói, từ hôm nay trở đi, còn thừa lại ma binh chia làm 10 cái bộ đội, mỗi một đội lựa chọn sử dụng ra một cái đội trưởng, tiếp quản nhất kiện Tử Vân Ma Khải, chinh phạt thương khung giới. Nghe nói như thế, chư ma tâm thần rung lên, lập tức kích thích không gì sánh được, mà này lúc, đã chạy trốn Tần Nhai đang ở bên ngoài chủ thành bên ngoài xông ra, đối đãi đi tới màn đêm về sau, trường thương nắm chặt, một thương chợt đâm ra, phá giới thương mang, trực tiếp ở màn đêm trên, lên, xé mở một vết thương, ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, ly khai chủ thành Tần Nhai, không có một chút dừng, bay thẳng đến vực sâu chiến trường phương hướng lao đi, ba ngày về sau, về tới bên trong thần điện, trở lại thần điện hắn, tìm được rồi Huống Tu, 60 năm thời gian, không sai, đế quân muốn chúng ta ít nhất có thể kiên trì thời gian một giáp, như vậy nàng liền có cơ hội làm cho vực sâu thoát khỏi nguyên ma giới khống chế, đóng ngoặc vuông, ngươi xác định tin tức này không sai sao, Huống Tu hít một hơi thật sâu, ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng nói, mà Tần Nhai gật đầu, nói, ta tin tưởng nàng, đã như đây, ta đây cũng không liền nói thêm gì nữa, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ kiên trì, dù sao tràn chiến dịch này chúng ta không thể thua, một ngày thua, toàn bộ thương khung giới đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiếp đó, Tần Nhai lại đem trong vực sâu một ít tin tức chỉnh lý thành một viên ngọc giản, bên trong bao quát ma binh trận pháp, mỗi bên đại cao thủ, cùng với tình huống thương vong các loại, nhưng sau giao cho thần điện cao tầng đi nghiên cứu, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt chính là 3 năm thời gian trôi qua, 3 năm, vừa giới trường thành ngược lại không có bao nhiêu chiến sự bạo nổ phát, thủ ngược lại cũng an ổn, tựa như trong vực sâu cao thủ đã tất cả đều tiêu vong vậy, mà Tần Nhai lại tin tưởng, cái này tuyệt đối không thể có thể, hắn mặc dù đánh chết vài cái ma vương cùng một ít ma binh thống lĩnh, thế nhưng vực sâu chi lớn, cao thủ liên tiếp xuất hiện, tất nhiên còn có người ẩn giấu vật, loại này an tĩnh sau lưng, định đang chuẩn bị kinh khủng hơn bão táp, thương khung bên trong thần điện, nào đó chỗ đại thụ xuống. Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, đang ở tìm hiểu thánh đạo quy tắc, từ lần trước cùng Cố Cửu Nguyệt giao thủ về sau, hắn liền tin tưởng, cực hạn 7 trọng thiên cảnh giới, mỗi trên, lên, nhất trọng, khả năng vì giống như thiên địa cách biệt, hắn toàn lực bạo nổ phát xuống, có thể ung dung đánh chết 3 trọng thiên tột cùng Độc Cô Vân, nhưng không pháp thắng được 4 trọng thiên, thậm chí là bị thương 4 trọng thiên quân chủ, một phen khổ chiến xuống, chỉ rơi vào chật vật ly khai, cực hạn 7 trọng thiên. Ta hiện tại chỉ ở vào nhất trọng thiên, mà mỗi một trọng thiên tiến bộ đều cực kỳ không dễ. Ở thương khung giới bên trong, vô số đại thánh đình trệ ở nhất trọng thiên cảnh giới bên trong vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm, bất đắc dĩ xuống, mới ngược lại hướng chủ phụ chi đạo phát triển. Mà ngoại trừ tự thân thiên phú nguyên nhân bên ngoài, ngoại tại hoàn cảnh nhân tố cũng không pháp bỏ qua. Dù sao ở hiện nay thương khung giới ngoại, thánh đạo tuy là vẫn còn, thế nhưng đạo khí tức cũng đã là lác đác không có mấy. Mà muốn cực giống trí trên cảnh giới đề thăng, đạo vận có thể nói tất không thể thiếu, những thứ này sợ rằng chỉ có giới ngoại hoặc những thứ kia bổn nguyên không có phá toái thế giới mới có thể cụ bị, thương khung lại vẫn là không được đây. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức nhìn phía xa chỗ cao khoảng không, mâu quang thiểm thước trung, lộ ra trước nay chưa có hướng tới, hôm nay thương khung giới đã không thích hợp ta tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ có ở cụ bị đạo vận địa phương, mới có thể nhanh hơn ta tiến bộ tốc độ, mà địa phương hiện nay không thể nghi ngờ chính là giới ngoại, tràn chiến dịch này kết thúc về sau, có thể cũng chính là ta ly khai thương khung giới, đi giới ngoại lưu lạc, cùng cái kia giới ngoại thế lực đối kháng thời điểm, đang ở này lúc, Tần Nhai trong tay ngọc giản rung động, một đạo tin tức truyền đến, làm cho hắn hơi biến sắc mặt, Diệp Tinh Thần. Gặp nạn, mấy năm trước, Diệp Tinh Thần vì đối kháng ma binh, dứt khoát đi trước biên giới trường thành, ở cái kia đóng ở, bây giờ, cũng là gặp phải nguy hiểm. Tần Nhai cùng Diệp Tinh Thần giao tình không cạn, há có thể ngồi xem, không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, tức thì hướng ngoài trường thành chạy đi, mà này lúc, trường thành chính bộc phát ra một hồi kịch liệt đại chiến, tiết 19, điểm lên, vô số ma binh khí thế hung hung, Diệp Tinh Thần cầm kiếm chống lại, tinh thần thánh đạo lưu chuyển, một kiếm chém ra về sau, có như nhật nguyệt đương không, âm dương đổ vào vậy, bàn bạc vô biên, kiếm quang rực rỡ mênh mông cuồn cuộn, hướng ma quân thống lĩnh đánh tới. Cái này ma binh thống lĩnh mặc một thân ám áo giáp màu tím, phía trên lại tựa như nhấp nhô nhiều đóa đám mây vậy, lạnh lùng sát khí, càng là cuộn trào mãnh liệt mà ra. Kiếm quang tuy là rực rỡ, nhưng đánh vào Tử Vân Ma Khải phía trên gần giống như đánh vào thế gian cứng rắn nhất kim thiết trên, lên, vậy, tuôn ra chuỗi dài hoa lửa. Cái kia ma binh thống lĩnh bất quá là rút lui mấy trượng, lại không phát hiện chút tổn hao nào, đáng chết, cái này khôi giáp phòng ngự không khỏi có điểm mạnh. Ta ba loại phụ đạo phối hợp tinh thần thánh đạo cùng nhau hình thành kiếm khí cư nhiên không pháp xúc phạm tới bên ngoài mảy may, thật sự là ghê tởm. Diệp Tinh Thần khuôn mặt sắc âm trầm, thực lực của hắn cũng coi như rất mạnh, so được với trên, lên, một ít điện chủ, đụng trên, lên, hai trọng thiên đại thánh cũng có thể ngăn cản một, hai. Nhưng trước mắt này cái ma quân thống lĩnh, không chỉ có tu vi đạt được hai trọng thiên cảnh giới, đồng thời còn cụ bị áo giáp màu tím, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Hắn lúc này không cầu thắng lợi, chỉ cầu có thể ngăn cản một, hai, nhất trọng thiên đại thánh có thể đẩy lui ta, xem như là không tệ, nhưng so với cái kia yêu nghiệt, còn kém xa lắm đây. Lại tựa như nghĩ đến cái gì, ma quân thống lĩnh nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, ngay sau đó, trong tay hắn trường kích chợt vẽ ra, bàn bạc kình khí quét ngang mà ra, cản đường một ít vũ giả đều là bị quét bay đi ra ngoài, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trong đó còn đủ một ít nhất trọng thiên. Sự cường hãn uy thế, chấn động lay động mọi người tại đây. Diệp Tinh Thần gầm nhẹ một tiếng, hồn nhiên thánh đạo bạo nổ phát, ngưng ở trường kiếm chi lên, chợt chém ra, mấy trăm trượng cự đại kiếm ảnh bút thẳng đánh ra, nhưng ở ma quân thống lĩnh chiêu này xuống, cũng là có vẻ hơi nhỏ bé, cơ hồ là ở tiếp xúc sát na, liền ngay tại chỗ tán loạn. Chương 1238, lui lại. Khủng bố kình khí quét ngang mà ra, Tinh Thần kiếm khí sát na phá toái, cả tòa trường thành tiết điểm cũng vì đó chấn động, vô số toái thạch không ngừng lăn xuống, từng đợt bụi bậm ở tường thành trên, lên, không ngừng chấn động rớt xuống, sái lần đầy đất, vô số vũ giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc, mất đi ý chí chiến đấu, đối mặt như vậy lực lượng, bọn họ há có thể ngăn cản được xuống, tự liền Diệp Tinh Thần cũng sản sinh một cảm giác vô lực, đang ở cả tòa trường thành gần đổ nát thời khắc, hư không nổi lên một vòng rung động. Một đạo thân ảnh tự hư không chui ra, đứng ngạo nghễ cùng kình khí trước đó, ma nghiệp bọn đạo chích, cũng dám làm càn, quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy Tần Nhai trong tay chợt xuất hiện một khẩu trường thương màu đen, từ từ đâm một cái, kinh khủng phá giới thương mang bạo lướt mà ra, phá giới thương mang, tê liệt hư không, cuốn lên lấy không gian loạn lưu, hai cổ cự đại năng lượng chợt đụng vào nhau, cái kia cổ lệnh rất nhiều vũ giả đều thúc thủ vô sách kình khí ở nơi này thương mang phía dưới, tại chỗ tán loạn. Mà cái kia phá giới thương mang, nhưng dư uy không giảm, oanh, oanh, oanh, đại địa náo động, từng đạo cự đại vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài, tại này cổ khủng bố năng lượng xuống, vô số ma binh thần sắc soạt một cái biến được thảm bạch, dùng dập rút lui, nhưng không pháp hoàn toàn thoát khỏi, từng luồng theo thương mang trung tiêu tán đi ra năng lượng tịch quyển, một ít bị liên lụy ma binh liền cơ hội phản kháng cũng không có đã bị xé rách, mà cái kia mặt Tử Vân Ma Khải ma quân thống lĩnh càng là đứng mũi chịu sào. Ngạnh sinh sinh thừa nhận này cổ thương mang, quanh một cái, bị thương mang mang bay ra ngoài, nện vào nghìn trượng bên ngoài nhất chỗ lớn ngọn núi lớn, quanh một cái, đỉnh ngọn núi kia cơ hồ là bị đụng vào sát na liền hóa thành tro bụi, phanh, phanh, phanh, hai cái hô hấp gian, liền có 7-8 ngọn núi tại chỗ nổ tung, cái kia ma quân thống lĩnh bị hung hăng đánh xuống mặt đất, hình thành một cái sâu tới trăm trượng cái hố sau mới ngừng xuống phía dưới. Mà tự Tần Nhai lăng không địa phương đến ma quân thống lĩnh hố bên trong, đủ đủ cách xa nhau hơn vạn trượng khoảng cách, cái này hơn vạn trượng khoảng cách, đúng là bị cái kia tột cùng thương mang cho xé mở một lỗ hổng khổng lồ, sâu không thấy đáy, giống như một tòa đại liệt cốc, mà ở cái này thung lũng bốn phía, càng có vô số vết máu tràn ngập, những thứ này đều là chết đi kia ma binh lưu lại, thật, thật mạnh, chỉ là một thương, liền ở đại địa trên, lên, xé mở đường vết rạch, thật là đáng sợ. Như vậy thương uy thật là đáng sợ. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhiều vũ giả đều là bị một thương này sở chấn động lay động đến rồi. Liền Diệp Tinh Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy là đã sớm biết Tần Nhai thực lực không phải chuyện đùa, thế nhưng ở tận mắt thấy sau vẫn là không nhịn được cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Loại thực lực này đã vượt qua xa rất nhiều điện chủ. Cô lỗ, cô lỗ. Rất nhiều may mắn còn sống sót ma binh đều là nuốt nước miếng một cái. Nhìn cái kia huyền không thân ảnh, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ, lại tựa như nhớ ra cái gì đó vậy, đúng, đúng hắn, 3 năm phía trước, chính là hắn đại náo chủ thành, liên tiếp giết chết nhiều cái ma vương tồn tại, tự liền phó soái Độc Cô Vân cũng thảm chết ở trong tay hắn, nhất sau quân chủ tự thân xuất thủ đều không thể bắt hắn cho lưu xuống, nhân vật như vậy, chúng ta làm sao có thể đủ chiến thắng? Chấm chấm chấm. Tần Nhai cho những thứ này ma binh lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Ngày xưa ở chủ thành bên trong Sở Tắc Sở Vi đều là hiện lên trong đầu của bọn hắn bên trong, trong lúc nhất thời, đều là sợ đến vỡ mật, không hề ý chí chiến đấu, mà ở xa chỗ, Ngạnh Sinh Sinh thừa nhận rồi Tần Nhai một thương này ma quân thống lĩnh chậm rãi đứng dậy, cái kia nhất kiện Tử Vân ma khải quang mang ảm đạm rồi chút, một màn này không khỏi làm Tần Nhai cảm thấy một chút kinh dị, phải biết, chính mình mới vừa nhát thương kia cũng không phải là ai cũng có thể ngăn cản xuống, coi như là ba trọng thiên thánh giả tiếp chiêu. Cũng phải trọng thương, nhưng là cái này ma quân thống lĩnh năng lực bất quá là hai trọng thiên cảnh giới mà thôi, nhưng có thể Ngạnh Sinh Sinh thừa nhận chiêu này mà không phát hiện chút tổn hao nào, là món đó áo giáp sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, cái này Cố Cửu Nguyệt thân trên, lên, còn ẩn giấu không thiếu thứ tốt, vốn tưởng rằng giết hắn đi lòng bàn tay hạ nhiều cao thủ như vậy có thể nhường cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, cứ như vậy. Thương khung giới ngăn cản mấy trăm năm ngược lại không phải là cái gì vấn đề, không nghĩ tới. A, xem ra là ta quá ngây thơ rồi, phải biết, Cố Cửu Nguyệt mang theo 3.000 hắc giáp ma binh đi tới thương khung giới chính là ôm làm trận chiến cuối cùng chuẩn bị tới, há lại sẽ không có gì chuẩn bị, hơn nữa, hắn nhưng là một cái bốn trọng thiên cảnh giới thánh giả, càng là ma quân chi chủ, trên người bảo bối tự nhiên nhiều không kể xiết, quả nhiên, cái này ma quân chi chủ mới là căn bản. Giết chết một ít lính tôn tướng cua, với hắn mà nói, hoàn toàn có thể nói là không có gì to tát. Tần Nhai mâu quang lóe lên, ngẫu nhiên thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở cái kia ma quân thống lĩnh trước mặt, ngũ chỉ sờ, một quyền đột nhiên đập xuống, Ngạnh Sinh Sinh đánh vào cái kia áo giáp lên, tuôn ra kinh khủng tiếng oanh minh, như thực chất âm ba mang theo trùng kích lực khuếch tán ra, cái kia trăm trượng hố sâu lần nữa lõm xuống. Hố bốn phía càng là có vô số đạo vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài đi ra ngoài, bốn phía một ít rừng rậm hoặc ngọn núi căn bản không thể chịu đựng, dùng dập tan vỡ sụp đổ, thất linh bát lạc, cái này áo giáp còn rất kiên cố sao, nhìn thừa nhận một quyền của mình mà còn không có bất kỳ hư hại Tử Vân ma khải, Tần Nhai khóe miệng một phát, lập tức lại là liên tiếp cân nhắc quyền rơi xuống, phanh, phanh, phanh, cân nhắc quyền rơi xuống, cái kia Tử Vân ma khải rốt cục lõm xuống hạ một chút. Mà cái kia ma quân thống lĩnh đồng tử hơi co lại, ma khí thôi động, bên ngoài thân trên, lên, toát ra từng đạo ngọn lửa màu đen, nhanh chóng lan ra kéo dài, đem Tần Nhai thôn phệ, hắn tuy chỉ là hai trọng thiên cảnh giới, nhưng ở nơi này món Tử Vân ma khải trợ giúp xuống, đúng là bộc phát ra kiêu ngạo sắc ba trọng thiên năng lực tới, tiếp đó, cái này ma quân thống lĩnh lập tức chợt lui, lui, lui lại, hắn làm chuyện thứ nhất tình không phải tiếp tục công kích Tần Nhai, mà là mệnh lệnh hết thảy ma binh cùng nhau lui lại, mà còn lại ma binh nghe vậy, cũng không có bất kỳ do dự nào, dùng dập lui lại, không dám chút nào dừng, bởi vì hắn nhóm tin tường, Tần Nhai không phải bọn họ có khả năng ngăn cản, mấy năm trước, toàn bộ chủ thành đều nhịn hắn không được, bây giờ, chính mình chính là một đội quân lại có thể làm gì chứ, nhìn như thủy triều rút lui ma quân, Diệp Tinh Thần cùng với còn lại vũ giả đều là một trừng khẩu ngốc, đối với Tần Nhai không khỏi thêm mấy phần kinh ngạc, người này, đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì tình, vẻn vẹn bằng vào một cái người, liền có thể làm cho vô số ma quân liên chiến cũng không dám chiến, liền lập tức lui lại, loại này sự tình đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ma quân thống lĩnh nhìn một cái bị bao khỏa ở ngọn lửa màu đen trong Tần Nhai, căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến ý, theo ma quân cùng nhau lui lại, hắn rất tin tưởng, chính mình tuyệt không phải là Tần Nhai đối thủ, phải biết, cái này người nhưng là liền quân chủ đều có thể thương tổn đáng sợ cường giả A, thậm chí làm cho bên ngoài hạ đạt, thấy Tần Nhai có thể rút lui trước quân lệnh, muốn đi sao, Tần Nhai thân thể hơi rung, đem ngọn lửa màu đen kia cho đánh sơ xác rơi, ngay sau đó hướng lui về phía sau ma quân thống lĩnh Vương Ngũ Chỉ, chợt sờ, một không gian thánh đạo thi triển ra, đem bên ngoài cho bao phủ ở, ông, hư không bị kìm hãm, ma quân tướng lĩnh tức thì bị trở ngại, ngay sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động ma khải, thao thiên ma khí tịch quyển, hóa thành một cái hỏa long tại hắn quanh thân xoay quanh, đem cái kia không gian phong tỏa cho đánh bại về sau, thân ảnh như một đạo như lưu quang phi lướt mà ra, trong nhấp nháy, liền đã ở nghìn dặm ở ngoài, cái này ma khải uy năng cũng không tục, ít nhất là tương đương với bốn trọng thiên cảnh giới thánh khí, cũng không biết còn có nhiều thiếu món đây, chương 1239, hiến tế. Tần Nhai, trong vực sâu, ma quân tiền tuyến trong trận doanh, cả người Tử Vân ma khải tướng lĩnh nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức hướng còn lại vài cái ma quân thống lĩnh nói, chúng ta tới phía trước, quân chủ đã từng hướng chúng ta hạ đạt quá mệnh lệnh, gặp phải cái này tần nhai thời gian, có thể tạm thời lui lại, không sai, người này thực lực thật là vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta, chiến lực mạnh, so với quân chủ tới cũng chỉ là kém một bậc mà thôi, chúng ta tuy có cái này tử vân ma khải trong người, nhưng nếu là gặp được, có thể tự vệ nói, liền đã toán là rất không tệ, người này thực sự quá yêu nghiệt, một cái trong đó ma quân thống lĩnh trầm ngâm một hồi, nói như thế, nếu là có cái này tần nhai ở, há chẳng phải là nói rõ chúng ta vĩnh viễn không thể nào công chiếm thành công cái này thương khung giới, chuyện này, lời vừa nói ra, rất nhiều ma tộc không khỏi hai mặt nhìn nhau, một cái cô gái tóc tím nói, cái kia ngược lại không phải là không có khả năng, cái kia tần nhai cường thịnh trở lại cũng bất quá là một người, chúng ta có thể phân tán binh lực, 10 đại ma quân thống soái cùng nhau tiến công, lượng hắn cường thịnh trở lại cũng không pháp ngăn cản, không sai, chỉ có thể công phá đây nên chết trường thành, làm cho chúng ta đại lượng binh lực tiến nhập thương khung giới bên trong, lượng hắn cường thịnh trở lại cũng không thể tránh được, đến lúc đó theo thương khung các nơi từng cái đánh bại, dần dần ăn mòn. Chấm chấm chấm. Đang ở chư vị ma quân thống lĩnh thương thảo thời điểm, một đạo tin tức truyền vào, mấy vị thống lĩnh khuôn mặt sắc tức thì lộ ra đại hỷ, một cái ma quân thống lĩnh cười to nói, chư vị đã chứng kiến tin tức này đi, đây nên chết vực sâu phong ấn rốt cuộc phải cáo phá, chúng ta rốt cuộc có thể ồ ạt tiến công, ha ha, ngoại trừ ồ ạt tiến công bên ngoài, cái này vực sâu phong ấn bị phá đối với thương khung giới mà nói, cũng là nhất đại ác hao tổn, cứ như vậy, vực sâu dung nhập thương khung tốc độ đem gia tăng thật lớn, một ngày hoàn toàn dung nhập chi về sau, chúng ta liền có thể chậm rãi đem bên ngoài chiếm đoạt, không cần phải gấp gáp tiến công, vực sâu ma quân đại hỷ, mà thương khung thần điện cũng là như bị sét đánh, tần nhai nhìn trong tay tin tức, đứng ở một ngọn núi lên, nhìn tia sáng kia trước đó chưa từng có ảm đạm vực sâu phong ấn, trán hầu như ngưng là một cái chữ xuyên, thì thào nói nhỏ, vô tận tuế nguyệt, cái này phong ấn cũng cuối cùng đã tới phần cuối sao. Ai? Xem ra quyết chiến muốn nói trước, này lúc, thương khung thần điện mấy vị điện chủ đột nhiên truyền đòi hắn, thân ảnh khẽ động, tần nhai lập tức biến mất, bên trong thần điện, tần nhai cùng chư vị điện chủ bắt đầu một hồi gặp mặt nói chuyện, tần nhai, vực sâu phong ấn sự tình, ngươi cũng rõ ràng, từ, bên ngoài tin tức ta đã nhìn rồi, đóng ngoặc vuông, cái này ma quân có chuẩn bị mà đến, vừa dùng đại lượng binh lực tiến công thương khung, một bên sử dụng theo nguyên ma giới bên trong mang tới nhất kiện đạo khí, ăn mòn vực sâu phong ấn, nếu là ở trăm vạn năm trước, cái này phong ấn tại thời kỳ toàn thịnh lúc, vậy cũng không coi vào đâu, nhưng hôm nay lại là không thể nào, đại điện chủ than nhẹ một tiếng, mặt sắc có vẻ hơi thương lão, mà còn lại mấy vị điện chủ, cũng là lộ ra vài phần cục hứng, tần nhai trầm mặt không nói gì, không phải nói cái gì, dù là hắn năng lực ở toàn bộ thương khung cùng vực sâu đều là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là mặt đối với vấn đề này lúc, vẫn không có biện pháp, lập tức, đại điện chủ nhãn trung hiện lên một cái kiên nghị màu sắc, đối mặt tình huống này, chúng ta tuyệt đối liều mình đúc thành phong ấn, mặc dù không có biện pháp kiên trì bao lâu, nhưng vẫn có thể kháng cự trên, lên, vài chục năm, chuyện của ngươi tình, huống tu đã nói với ta, hy vọng vài chục năm về sau, thật có thể cho vực sâu thoát khỏi nguyên ma giới khống chế, còn thương khung một mảnh thái bình, nghe nói như thế, tần nhai hơi biến sắc mặt, trong lòng có chút suy đoán, hắn hít một hơi thật sâu, nói, điện chủ đây là ý gì, ngươi cũng biết cái này vực sâu phong ấn là như thế nào hình thành, cái này phong ấn chính là nhất kiện tiên thiên đạo khí, sau vực sâu xâm lấn thời gian, có 36 vị tuyệt thế đại thánh đi qua hiến tế phương thức, lấy sinh mệnh làm giá, thôi động cái kia đạo khí, hình thành vực sâu phong ấn, mà bây giờ phong ấn dần dần băng giải, sợ là không căng được mấy năm, vì vậy ta, các ngươi cũng muốn lấy hiến tế xử lý pháp tới củng cố phong ấn, đại điện chủ còn chưa có nói xong, tần nhai liền trầm giọng mở miệng, không sai, đây là hiện nay duy nhất một cái biện pháp, các ngươi muốn hiến tế bao nhiêu người, dựa theo dự toán, ít nhất phải bao quát bằng vào ta ở bên trong 12 vị điện chủ cấp bậc nhân vật, chỉ có tài như thế có thể củng cố cái này phong ấn, tần nhai nghe vậy, thần sắc rung động, 12 vị điện chủ, đây cơ hồ là thương khung thần điện hơn phân nửa cường giả số lượng, mà 12 vị điện chủ mất đi, đúng là một lần thập phần đã kích nặng nề, thật chỉ có biện pháp này sao? A, đây là chúng ta những thứ này lão gia hỏa duy nhất có thể làm sự tình, hơn nữa, nào có cái gì chiến tranh thì không cần hy sinh đây, đại điện chủ khóe miệng vi kiều, mắt sáng như đuốc nhìn phía tần nhai, nói ra, tần nhai, thực lực của ngươi ở hiện nay thương khung giới bên trong, có thể nói là đệ nhất cường giả, đồng thời ngươi còn tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng, ta hy vọng ở chúng ta đi về sau, có thể kết trận này chiến tranh, chấm dứt ta chờ tâm nguyện. Tần Nhai có chút trầm mặc, không phải nói cái gì. Quá một hồi lâu, hắn chợt ngẩng đầu lên, từng cái đảo qua trước mắt chư vị điện chủ khuôn mặt, như muốn đem bên ngoài cho nhớ kỹ trong lòng. Hiến tế, từ lúc nào? A, ba thiên về sau, chúng ta đem có thể hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị, bắt đầu hiến tế, đến thì nhất định sẽ có ma binh đến đây ngăn cản, hy vọng các ngươi có thể thay chúng ta đỡ được, để cho chúng ta hoàn thành hiến tế. Ba thiên à, Tần Nhai nói nhỏ một câu, lập tức hướng chư vị điện chủ không người cúi đầu về sau, xoay người rời đi, mà trông lấy hắn rời đi bối ảnh, chư vị điện chủ ánh mắt lấp lóe, mang theo chờ đợi, thán phục, vui mừng chờ thần sắc. Đại điện chủ, ngươi nói Tần Nhai có thể được rồi kết trận này kéo dài vô tận 5 tháng chiến tranh sao? Một cái trong đó điện chủ có chút mong đợi đạo, a, lâu như vậy tới nay, hắn xuất hiện, là trận này chiến tranh lớn nhất biến số, cũng là kết thúc trận này chiến tranh hy vọng lớn nhất, đích xác. Ma con, nhóm người tử. Nếu không phải huống tu đang cùng chúng ta nói rõ ràng tỉ mỉ, chúng ta thật vẫn không dám tin tưởng đây, ha ha. Trước đây nghe nói cái này Tần Nhai mẫu thân là đế quân lúc, ngươi cái này lão gia hỏa còn muốn trực tiếp dẫn theo đao, đi vào tìm hắn đại chiến đây. Nếu như cái này Tần Nhai thật có phản bội nhân tộc cách nghĩ, lấy thực lực của hắn. Lại thêm trên, lên, đế quân, quân chủ, chúng ta có thể nào ngăn cản đây? Vực sâu phong ấn gần bị phá, tuy là lòng có không cam, không pháp ở giết nhiều vài cái ma tộc, nhưng là... cũng chỉ có thể như thế, chư vị điện chủ chuyện trò vui vẻ. Nhưng không có quá lớn sợ hãi, lại tựa như đối với cái kia gần đến hiến tế, không chút nào e ngại vậy, mà thôi ly khai Tần Nhai, tâm tình cũng là trầm trọng đến mức tận cùng. Hắn lần nữa trở lại trường thành, nhìn cái kia dần dần bị đại lượng ma khí ăn mòn màn ánh sáng, than nhẹ một tiếng, nếu là có thể lại chờ trên, lên, mấy thập niên nói, vậy thì tốt rồi, vài thập niên, chỉ là vài thập niên mà thôi, so với việc vũ giả cái kia đáng kể thọ mệnh mà nói. Vài thập niên bất quá là trong nháy mắt nhất chớp mắt, chỉ bất quá, tạo hóa trêu ngươi, đối với cục diện bây giờ mà nói, ngắn ngủi vài thập niên, cũng là có vẻ xa xỉ như vậy. Ba thiên về sau, 12 vị điện chủ chuẩn bị xong tất cả, đi tới biên giới trường thành lên, bắt đầu hiến tế, vô số vũ giả, đều vì chi nghiêm nghị, nhìn cái kia 12 đạo thân ảnh, từng cái sinh lòng tôn kính, chương 1240, ma quân thống lĩnh đều xuất hiện. Hiến tế 12 vị điện chủ đi tới trong trường thành, bố trí hạ kinh người trận pháp, mỗi bên tự chiếm giữ một cái phương vị, thôi động thánh lực, câu thông cái này thương khung thế giới, hiến tế, kỳ thực chính là dùng võ người làm môi giới, câu thông nào đó tồn tại về sau, thu hoạch tương tự với lực lượng hoặc những vật khác một loại pháp môn, mà đại điện chủ đám người thi triển hiến tế pháp môn, chính là câu thông thương khung thế giới ý chí, lợi dụng cái này nhất phương thế giới chi lực tới củng cố phong ấn, trận pháp triển khai lúc, một đạo màu hoàng kim quang trụ mang theo từng đạo huyền diệu phù văn, xông thẳng tới chân trời vân tiêu, lại tựa như tiến nhập nào đó đặc biệt không gian. Trong sát na, to lớn thế giới chi lực xuyên thấu qua quang trụ, liên tục không ngừng quán thâu vào chư vị điện chủ thể bên trong, quá trình của nó lại thập phần thuận lợi. Kỳ quái, cái này hiến tế đúng là đơn giản như vậy. Căn cứ ghi chép, muốn câu thông thế giới ý chí, thu hoạch thế giới chi lực quá trình hết sức khó khăn, nhưng cái này vậy là cái gì tình huống đâu? Đích xác là, cái này lại tựa như cùng điển tịch ghi chép không hợp, chấm chấm chấm. Chư vị điện chủ hai mặt nhìn nhau, lại tựa như hơi nghi hoặc một chút, mà ở cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, thoáng vừa nghĩ liền tin tường trong đó quan khiếu, hắn biết, đây là thương khung chi linh đang có tác dụng, thương khung chi linh, thương khung thế giới trí tuệ thể, so với thế giới ý chí cao hơn trên, lên, nhất cái cấp bậc tồn tại, hắn rất tin tường, nếu để cho vực sâu xâm nhập, đối với hắn không có nửa phần tốt chỗ. Vì vậy ở 12 vị điện chủ thi triển hiến tế chi pháp lúc, mới hội lưu loát dứt khoát như vậy đem tự thân ẩn chứa thế giới chi lực đưa qua, về phần tại sao nhất định phải hiến tế mới có thể sử dụng, cái này cũng không khó đoán, chính là cái này thương khung trí tuệ cũng không pháp trực tiếp xuất thủ can thiệp, thương khung tuy có trí tuệ, nhưng không quá lớn quyền tự chủ, nói thí dụ như, hắn cũng không có thể trực tiếp sử dụng thế giới chi lực, cũng không thể tự thân xuất thủ đã thương người, chỉ có đạt thành một loại điều kiện mới được. Mà hiến tế, chính là thu hoạch thế giới chi lực điều kiện, chư vị điện chủ ở hiến tế thành công về sau, tức thì thu được đại lượng thế giới chi lực, như đại giang trường hà vậy, liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể, răng rắc, này lúc, bởi đại lượng thế giới chi lực dũng mãnh vào, đưa tới thân thể của bọn họ không thể chịu đựng, đúng là hiện ra từng đạo tinh mịn vết máu, trống, thôi động thế giới chi lực, tập trung vào vực sâu phong ấn bên trong. Chư vị điện chủ bởi vì đau khổ mà mặt sắc dữ tợn tột cùng, nhưng vẫn là không quên sứ mệnh, điều động thế giới chi lực, hướng xa xa phong ấn phát sinh, quanh, lại là một đạo cự đại quang trụ hình thành, nhảy vào vực sâu trong phong ấn, đóng ngoặc vuông, thế giới chi lực dũng mãnh vào, lại tựa như cho cái này phong ấn dẫn vào vô hạn sinh cơ vậy, nguyên bản u ám vô cùng màn sáng, dần dần hiện ra bạch quang, bên ngoài bạch quang lưu chuyển, mơ hồ có vô số huyền diệu phù văn ánh hiện, xem, vực sâu phong ấn lực lượng đang ở khôi phục, không sai, chư vị điện chủ nỗ lực đã có hiệu quả, 12 điện chủ, ai, nhìn cái kia dần dần khôi phục lực lượng vực sâu phong ấn, rất nhiều vũ giả đều là lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, lại tựa như vui vẻ, vừa tựa như đau thương, mà ở này lúc, trong vực sâu cũng đã nhận ra biến hóa, nào đó chỗ doanh trướng bên trong, mấy vị ma quân thống lĩnh tụ chung một chỗ, tình huống gì, vực sâu phong ấn tựa như lại tăng cường, không sai, là ở tăng mạnh, kết quả này là chuyện gì xảy ra, đáng chết, nhanh lên một chút đi tiền tuyến điều tra một phen, chấm chấm chấm. Không lâu sau về sau, tin tức của tiền tuyến tức thì truyền vào, chư vị ma quân thống lĩnh ở biết 12 vị điện chủ liên hợp hiến tế chuyện tình về sau, khuôn mặt sắc phải biến đổi, tức thì âm trầm có thể chảy nước, ghê tởm, đám nhân tộc này thật đúng là có chủng, có người nói, vực sâu hàng lâm lần đầu, chính là có 36 vị nhân tộc đại thánh đi qua hiến tế chi pháp, thôi động đạo khí, hình thành phong ấn, không nghĩ tới cái này phong ấn gần bị phá, bọn họ lại muốn mánh cũ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Một cái trong đó ma quân thống lĩnh hít một hơi thật sâu, nói, tam đội trưởng cùng tứ đội trưởng cùng ta cùng nhau đi vào xúc động đạo khí, nhanh hơn ăn mòn phong ấn tốc độ, khác đội trưởng, mang binh đi vào ngăn cản những người đó, được, mấy vị ma quân thống lĩnh tức thì quyết định, mỗi bên tự hành động, đại lượng ma quân, hướng ngoài trường thành xuất phát, rất nhanh, ma quân đi tới ngoài trường thành, liều chết xung phong, nhìn những thứ này ma quân, vô số vũ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, tức thì xung phong liều chết đi ra ngoài, song phương va chạm sát na, cực kỳ thảm thiết chém giết bạo nổ phát, giết, tuyệt đối không thể để cho những thứ này đáng chết ma tộc phá hư điện chủ môn quyết tâm, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng, ma nghiệt nhóm, đến đây đi, hừ, ta ma tộc đại kế, há có thể bị các ngươi phá hư, muốn đem chúng ta lần nữa phong ấn, đơn giản là đang nằm mơ, vừa là ma tộc, vừa là nhân tộc, vừa là xâm lược, vừa là thủ hộ. Song phương bộc phát ra chém giết, cũng là đồng dạng thảm liệt, Tần Nhai đứng ở 12 vị điện chủ bên cạnh, nhãn trung nổ bắn ra hải nhân tinh ánh sáng, cả người thánh đạo trút xuống mà ra, hóa thành không gian phong tỏa lĩnh vực, vô số ma tộc dũng mãnh vào trong đó, đều là bị phong tỏa lại thân ảnh, theo sau lại bị hắn đơn giản đánh chết, trăm trượng bên trong, không một ma có thể xâm nhập vào, sưu, sưu, sưu, đang ở này lúc, mấy đạo thân ảnh màu tím chợt di chuyển hiện, cái này mấy bóng người. Chính là cái kia mặt tử vân ma khải thống lĩnh, nhất cộng 7 đạo, tương đương với 7 cái ba trọng thiên cường giả. Cái này 7 ma, không để ý đến Tần Nhai, phá vỡ không gian phong tỏa sau hướng 12 vị điện chủ sát đi, thao thiên ma khí hóa thành các loại công kích kích ra. Tần Nhai tâm niệm vừa động, thái hư tháp chợt nổi lên, thái hư tháp hiện, không gian thánh đạo ở nơi này đạo khí gia trì xuống, uy lực tăng gấp bội, cái kia 7 vị thống lĩnh, đều là bị to lớn áp chế, ở nơi này áp chế xuống. Người ảnh tốc độ chậm không thiếu, Tần Nhai dẫn đầu xông ra, trường thương ở tay, hủy diệt chi khí ở thân thương thượng lưu chuyển, tiếp theo bị hắn hung hăng đánh ra, đập ở nhất ma thân lên, cái kia thống lĩnh hơi biến sắc mặt, tức thì bị hất bay đi ra ngoài, sưu, sưu, sưu, lại là mấy đạo thân ảnh phi lướt mà ra, chính là huống tu chờ còn dư lại điện chủ, còn có giống như Diệp Tinh Thần, Lý Bộ Di chờ cái này chờ tuyệt thế thần vệ. Bọn họ mỗi bên tự ngăn cản vị kế tiếp ma tộc thống lĩnh, bắt đầu chém giết, thực lực của những người này cũng không như những thứ này cụ bị tử vân ma khải ma quân các thống lĩnh. Nhưng ở Tần Nhai không gian thánh đạo trợ giúp xuống, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn bọn họ, vì 12 vị điện chủ tranh thủ quý giá thời gian, huống tu quần áo áo xanh ở trong cuồng phong bay phất phới, trong tay nắm chặt một khẩu trường kiếm màu xanh, từng đạo sắc bén kiếm quang, không ngừng bạo lướt, hắn tuy chỉ là hai trọng thiên thánh giả. Thế nhưng thiên tư tuyệt hảo, năm đó càng là cái tam tinh thần vệ, bên ngoài chiến đủ sức đến vượt cấp chiến đấu, mà ma tộc thống lĩnh bị Tần Nhai không gian thánh đạo sở áp chế, này lên kia xuống xuống, cụ bị tử vân ma khải thống lĩnh, đúng là rơi vào hạ phong, mà trái lại còn lại mấy ma, Kỳ tình huống hồ mặc dù không có cùng huống tu chiến đấu cái kia thống lĩnh không xong, có thể trong lúc nhất thời, cũng khó mà xúc phạm tới đang ở hiến tế 12 điện chủ môn, không khỏi tâm phiền ý loạn, thế tiến công càng phát cuồng bạo, xoát, xoát, xoát, đang ở tầng nhai đám người ở cùng ma quân các thống lĩnh chiến đấu lúc, một con toàn bộ từ đỉnh phong thiên thánh thậm chí đại thánh tạo thành quân đội, vần quanh ở 12 điện chủ chu vi, chỗ đứng đặc biệt, thánh lực bạo nổ phát, hình thành một cái huyền diệu chiến trận, đem những thứ kia ma binh nhóm, cho hết thảy ngăn trở tại ngoại, thời gian trôi qua, đảo mắt chính là đại nửa canh giờ trôi qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.